Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 40 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trên đường phố, Diệp Quan cưỡi ngựa, ở dưới sự bao vây của đám người trùng điệp điệp đi thẳng đến Nạp Lan Phủ. Mà ở hai phía thì là một đám đệ tử kiếm tông, cầm đầu là Trần Quan Tử, mà sau lưng Trần Quan Tử là Trần Cung cùng với Tần Tuyết. Hôm nay, hết thảy đệ tử kiếm tông đều chạy tới. Không bao lâu, đám người Diệp Quan liền đi tới Nạp Lan Phủ. Nạp Lan Phủ vào thời khắc này cũng là răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, Nạp Lan già chậm rãi đi ra. Nạp Lan già hôm nay đội mũ phượng quàng khăn vai, mặc dù không nhìn thấy dung nhan, nhưng dung mạo của Nạp Lan già toàn bộ Nam Châu ai không biết. Hôm nay Nạp Lan già cùng với Diệp Quan là trai tài gái sắc chân chính. Lúc này, Nạp Lan Danh cùng với một vị mỹ phụ đi đến bên cạnh Nạp Lan già, hai người lôi kéo Nạp Lan già đi đến trước mặt Diệp Quan. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quan trước mặt mỉm cười, hãy đối xử tốt với nàng. Diệp Quan tiếp nhận tay Nạp Lan già, sau đó cùng với Nạp Lan già chậm rãi quỳ xuống. Thấy thế, Nạp Lan Danh vội vàng ngăn Diệp Quan lại. Không được, vạn lần không được. Bây giờ Diệp Quan là thân phận gì? Vương Quan Huyền Vũ Trụ, con trai của nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Các Chủ, sao có thể tùy ý quỳ xuống? Nhưng mà, Diệp Quan vẫn là chậm rãi quỳ xuống. Vào giờ khắc này, hắn chỉ coi mình là Diệp Quan, mà không phải Vương Quan Huyền Vũ Trụ gì đó. Đối với Nạp Lan tộc, Diệp Quan hắn tự nhiên cũng là có hảo cảm. Ngày đó lúc hắn tới nơi này từ hôn, Nạp Lan tộc cũng không làm khó hắn chút nào. Nhìn thấy Diệp Quan quỳ xuống, Nạp Lan Danh lập tức có chút khẩn trương. Phải biết, vào giờ phút này bốn phía thế nhưng là tụ tập vô số cường giả đỉnh cấp. Mà lúc này, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già làm một lễ thật sâu đối với Nạp Lan Danh. Diệp Quan nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, ta sẽ đối xử tốt với tiểu già. Nạp Lan Danh vội vàng đỡ Diệp Quan dậy, mỉm cười. Tốt, tốt. Mỹ phụ ở bên cạnh cũng là đầy mặt nụ cười, dưới khăn hồng che mặt. Nhìn thấy Diệp Quan tôn trọng cha mẹ mình như thế, trên mặt Nạp Lan già cũng tràn đầy nụ cười. Vào lúc nhìn về hướng Diệp Quan, càng là đầy dẫy ẩn tình. Diệp Quan nắm tay Nạp Lan già quay người rời đi. Lúc này, một chiếc kiệu vui tới đón. Nạp Lan già sau khi lên kiệu vui, Diệp Quan trở mình lên ngựa, sau đó cười to. Đi. Đúng lúc này, Diệp Kình vội vàng nói. Diệp Quan ca, chờ một chút. Diệp Quan sửng sốt. Diệp Kình nghiêm mặt nói. Ngươi còn chưa có đưa xính lễ đâu. Diệp Quan sửng sốt. Xính lễ? Hắn còn thật sự không có chuẩn bị. Bây giờ phải làm thế nào? Đúng lúc này, Tần Phong đột nhiên xuất hiện ở cửa Diệp Phủ. Y cười to, sau đó cao giọng nói. Xính lễ Dương gia, Tiên Bảo Các, Tiên Bảo Các. Nghe được câu này, tất cả mọi người giữa sân trầm mặc. Của cải của Tiên Bảo Các là không thể ước lượng. Xính lễ ấy so với nhân gian kiếm chủ thành thân lúc trước còn nhiều hơn. Tương lai, hẳn là cũng không có xính lễ nào nhiều hơn được. Lúc nghe được lời của Tần Phong, một số tộc nhân Nạp Lan tộc giữa sân trực tiếp suýt hưng phấn đến hôn mê. Tiên Bảo Các làm xính lễ. Mặc dù bọn hắn cũng biết, Tiên Bảo Các này là nằm trong tay Nạp Lan già. Thế nhưng, Nạp Lan già là người Nạp Lan tộc. Chỉ cần Nạp Lan già hơi giúp đỡ một thoáng mẹ nhà nó, Nạp Lan tộc sẽ triệt để cất cánh. Vào giờ khắc này, rất nhiều người Nạp Lan tộc hưng phấn trực tiếp hoan hô lên, nhưng lại bị Nạp Lan Danh ngăn lại. Lúc này, Tần Phong liền vội vàng cung kính đưa một chiếc hộp màu đen tới trước mặt Nạp Lan Danh. Y cười nói, đây là Tần các chủ tặng riêng cho Nạp Lan tộc. Vật này có thể bảo vệ Nạp Lan tộc vạn năm thái bình. Nạp Lan Danh do dự một chút, sau đó nói, đa tạ. Nói xong, ông ta thu hồi hộp. Ở nơi xa, Diệp Quan cười to, đi, trở lại Diệp Phủ. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, thanh âm của tháp nhỏ đột nhiên vang lên. Có khí tức quen thuộc tới. Mẹ nó, khí tức quen thuộc. Nghe được thanh âm khiếp sợ của tháp gia, trong lòng Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ, liền vội hỏi, Tháp gia, người nào tới? Tháp gia lại là yên lặng không nói. Diệp quan lại hỏi, Tháp gia? Tháp gia vẫn là không có nói chuyện. Thấy thế, Diệp quan lập tức im lặng. Tháp gia này, vừa đến thời khắc mấu chốt liền giả chết. Diệp quan nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng có chút tò mò. Nếu như là cha già cùng với ông nội đến, Tháp gia hẳn là sẽ không khiếp sợ như vậy. Khẳng định có một vị đại nhân vật Tháp gia nhận biết tới. Nhưng Tháp gia lại cảm thấy rất không có khả năng. Là ai nhỉ? Trong lòng Diệp quan càng nghi ngờ. Đúng lúc này, Diệp Kình ở một bên đột nhiên nói. Diệp quan ca. Diệp quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Diệp Kình. Diệp Kình cười nói. Đừng có thất thần. Nào, cười một cái. Nghe vậy, Diệp quan lập tức cười ha hả. Ở hai bên đường phố, có vô số người vây xem. Không chỉ hai bên đường mà ngay cả biển mây trên trời cũng chật kín người. Đại hôn của Diệp quan. Ai có điều kiện đến thì khẳng định sẽ đến. Dù sao, đây cũng chính là sự tình trọng đại hiếm thấy ở quan huyền vũ trụ bây giờ. Diệp quan nhìn thoáng qua đám người bốn phía, thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc. Chẳng qua, hắn cũng không có phát hiện ra cha già cùng với ông nội. Trong lòng lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ bọn họ vào thời khắc mấu chốt mới xuất hiện? Có thể là muốn trang bức. Nghĩ đến chỗ này, Diệp quan không khỏi nở nụ cười. Dùng tính cách của cha già cùng với ông nội, hoàn toàn có thể làm ra được. Đúng lúc này, Diệp quan đột nhiên nhìn về phía bên phải cách đó không xa, nơi đó có một nữ tử đứng. Vào lúc nhìn thấy nữ tử này, Diệp quan lập tức hưng phấn không thôi, trực tiếp vẫy chào, hô to, tỷ tỷ. Nữ tử này chính là Diệp An. Hôm nay Diệp An không có mặc váy đỏ mà mình thích nhất, mà thay thành một chiếc váy mây, ít đi một phần diễm lạnh, nhiều hơn một phần thanh lịch. Nhìn thấy Diệp quan vẫy chào, Diệp An nhàn nhạt nhìn hắn một cái, vẻ mặt lạnh nhạt, không có trả lời. Nhìn thấy Diệp An không có trả lời, Diệp quan tiếp tục vẫy chào, tỷ tỷ, ta ở đây, tỷ tỷ, mọi người. Diệp An trừng mắt liếc Diệp quan, giơ giơ nắm tay nhỏ lên, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Diệp quan cười ha ha một tiếng, tỷ tỷ này có chút bạo lực. Tháp gia nếu như theo chân An tỷ, đoán chừng một ngày sẽ bị đánh ba bận. Diệp quan không dám tiếp tục trêu chọc tỷ tỷ. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn đám người bốn phía. Lúc này, đám người bốn phía dồn dập chúc mừng. Diệp quan cũng là không ngừng ôm quyền đáp lại. Diệp quan nhìn thoáng qua trong đám mây. Ở phía trên đám mây, hắn thấy được rất nhiều bóng người quen thuộc. Chính là đám người An tiền bối. Tất cả mọi người dương tộc đều có mặt. Diệp quan còn chứng kiến Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Hai tiểu gia hỏa liếm láp một cây mứt quả. Mà vào lúc nhìn thấy Diệp quan nhìn mình, Nhị Nha vẫy vẫy tay. Cháu trai, động phòng vui sướng. Nghe Nhị Nha nói, vẻ mặt của Diệp quan liền đen lại. Phải tìm cơ hội để cho Nhị Nha cô nương thay đổi xưng hô một thoáng. Ngày ngày gọi cháu trai, thật sự có chút không ổn. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên xuất ra một quả bom, liền muốn ấn nút. Nhìn thấy một màn này, Diệp quan lập tức co giật mí mắt. Tên gia hỏa này muốn làm cái gì? Còn may Nhị Nha đột nhiên ngăn cản Tiểu Bạch. Nhị Nha nói, pháo có thể thả, thứ này không thể. Tiểu Bạch vung nhanh chảo nhỏ, biểu lộ vô cùng khoa trương, dường như đang biểu đạt cái gì. Nhị Nha nói, ta biết thứ này nổ to hơn, thế nhưng thứ này sẽ chết người. Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó tiếp tục quơ chảo nhỏ. Nhị Nha vỗ trán, có chút đau đầu. Ôi chao! Ở phía dưới, bởi vì Nạp Lan phủ cùng với Diệp phủ cách xa nhau không xa, bởi vậy, không qua bao lâu, Diệp quan chính là mang theo mọi người đi tới cửa chính Diệp phủ. Diệp Khiếu mang theo một số trưởng lão Diệp phủ đứng ở cổng, đã đợi từ lâu. Nhìn thấy Diệp quan, trên mặt đám người Diệp Khiếu lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Ở dưới sự dẫn đầu của Diệp Khiếu, Diệp quan cùng với Nạp Lan già bắt đầu tiến hành quy trình. Sau một loạt quá trình, Diệp quan nắm tay Nạp Lan già đi vào trong đại điện Diệp tộc. Vào giờ phút này, ở chủ vị, Tần quan ngồi ngay ngắn, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hôm nay Tần quan cũng không phải mặc váy vải ngắn như mọi khi, mà là váy sườn xám màu đỏ, vô cùng vui mừng. Diệp quan nhìn về phía bên trái Tần quan, vị trí ở nơi đó rỗng tuếch. Diệp quan trái tim chùng xuống, cha già không tới sao? đây chính là ngày đại hôn của chính mình. Nếu như không đến, vậy sẽ rất tiếc nuối. Kỳ thật, không chỉ Diệp Quan. Vào giờ phút này, tất cả mọi người ngoài điện cũng đều đang chờ mong. Chờ mong người nào? Tự nhiên là nhân gian kiếm chủ. Đây chính là đại hôn của Diệp Quan, tần các chủ đều đã hiện thân. Nhân gian kiếm chủ không có khả năng không hiện thân. Bởi vậy, rất nhiều người đều đang mong mỏi cùng với trông mong, chờ đợi nhân gian kiếm chủ xuất hiện. Đặc biệt là những người Nam Châu này. Nếu là lúc trước, bọn hắn căn bản không có cơ hội gặp được nhân gian kiếm chủ. Dù sao, nhân gian kiếm chủ cũng không có khả năng tới địa phương nhỏ như vậy. Nhưng bây giờ lại khác biệt, Diệp Quan thành hôn ở nơi này, nhân gian kiếm chủ khẳng định là sẽ đến. Mà nếu như có thể gặp được nhân gian kiếm chủ, vậy bọn hắn thật sự có khả năng khoác lác 10 đời. Ở trong điện, Diệp Quan nhìn về phía Tần Quan, thấy trên mặt Tần Quan mang theo nụ cười nhàn nhạt, hắn cũng nở nụ cười, tảng đá trong lòng kia cuối cùng cũng rơi xuống. Hắn biết, đại sự trung thân của chính mình, cha già chắc chắn sẽ không thể không có mặt. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Quan lôi kéo Nạp Lan già đi đến trước mặt Tần Quan. Nhưng vào lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang dội. Ông, theo tiếng kiếm reo này vang vọng, tất cả mọi người biết, nam nhân kia đã trở lại rồi. Mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tầng mây chân trời đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một đạo kiếm quang hạ xuống thẳng tắp, theo kiếm quang tán đi, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Nhân gian kiếm chủ. Nhìn thấy nam nhân quen thuộc này, vô số cường giả giữa sân lập tức kích động lên, sau đó dồn dập bái lại, cùng nhau nói: "Xin chào nhân gian kiếm chủ, xin chào nhân gian kiếm chủ." Tiếng như sóng triều, một đạo tiếp nối một đạo, chấn cho tầng mây chân trời giải tán. Đây là tín ngưỡng của quan huyền vũ trụ. Trong đám mây, Mạc Niệm Niệm nhìn nhân gian kiếm chủ phía dưới, trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Vị đệ đệ này rốt cục vẫn đã tới. Bọn người tín cung chủ vào lúc thấy nhân gian kiếm chủ, trên mặt cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Một lần nữa nhìn thấy nhân gian kiếm chủ, vẫn là thân thiết như vậy. Nam nhân này, mặc dù tóc trắng đầy đầu, nhưng vẫn như cũ là đẹp trai như vậy. Trong đám mây, Lý Bán Chi nhìn nhân gian kiếm chủ xuất hiện, trên mặt mặc dù cũng có nụ cười, nhưng nụ cười lại hơi có chút đắng chát. Nam nhân đã lâu không gặp này, vẫn như cũ là đẹp trai như vậy. Ở phía dưới, nhìn thấy nam tử áo xanh, trên mặt Diệp Quan cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Cha già rốt cuộc cũng đến. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người trong sân, nam tử áo xanh vẫy vẫy tay đối với tất cả mọi người giữa sân, cười nói: "Chư vị chớ có đa lễ, đều đứng lên đi." Nói xong, y phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng nhu hòa trực tiếp đỡ tất cả mọi người giữa sân lên. Nam tử áo xanh đi về phía Diệp phủ nơi xa. Nhìn thấy nam tử áo xanh đi tới, những cường giả Diệp tộc giữa sân kia vội vàng dồn dập hành lễ. Vào giờ khắc này, mọi người ở Diệp phủ đều là hưng phấn không thôi. Nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ vậy mà tới Diệp phủ. Chuyện này có thể khoác lác 10 đời. Nam tử áo xanh cười lớn đi vào trong điện. Sau đó ngồi vào bên trái Tần Quan, nhìn Nạp Lan già cùng với Diệp Quan trước mắt. Nam tử áo xanh cười tươi như hoa, nhìn ra được y thật sự cao hứng. Ông! Nhưng vào lúc này, lại là một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ ngoài điện. Sau một khắc, oanh! Một đạo kiếm quang đột nhiên giáng xuống từ trên trời. Khí tức kiếm đạo mạnh mẽ không hề yếu hơn nhân gian kiếm chủ. Tất cả mọi người giữa sân hoảng hốt. Đây là ai? Vậy mà cường hãn như thế. Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, thời không nơi chân trời đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử áo xanh đạp không tới. Nam tử áo xanh vừa xuất hiện chính là cười to: "Con trai, cháu trai, ta đến rồi." Nghe được nam tử áo xanh, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với nhân gian kiếm chủ lập tức liền đen lại. Mà những cường giả bốn phía kia thì mặt mũi tràn đầy phát mộng: "Con trai, cháu trai." Đây là phụ thân của nhân gian kiếm chủ. Đối với Thanh Sam kiếm chủ, rất nhiều người tự nhiên là tương đối xa lạ. Dù sao tại thời đại nhân gian kiếm chủ, ông ta vẫn luôn lưu lạc khắp nơi. Bởi vậy, người biết ông ta vẫn là rất ít. Đương nhiên, ngoại trừ kiếm tông, đây chính là tổ sư của bọn hắn. Giữa sân, hết thảy đệ tử kiếm tông dồn dập quỳ xuống, cùng nhau nói: "Xin chào sư tổ." Tại chân trời, Thanh Sam kiếm chủ cười ha ha một tiếng: "Đều đứng lên đi." Nghe vậy, hết thảy đệ tử kiếm tông dồn dập đứng dậy. Bọn hắn nhìn nam tử áo xanh phía xa, ngoại trừ xúc động, còn có tò mò. Kiếm tu thế hệ tuổi trẻ, đối với vị sư tổ này là phi thường xa lạ. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua trong điện, ông ta cười cười: "Ta liền không tiến vào, các ngươi tiếp tục đi." Nghe được nam tử áo xanh, mọi người Dương tộc phía trên đám mây nhất thời thở dài một hơi. Hôm nay Diệp Quan kết hôn, nhân gian kiếm chủ là làm cha, làm chủ vị tự nhiên là nhân gian kiếm chủ. Thanh Sam kiếm chủ đi vào, tự nhiên là không quá thích hợp. Trong điện, nhân gian kiếm chủ nhìn thoáng qua Thanh Sam kiếm chủ, cười nói: "Cha già, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới? Phải biết, vào thời điểm ta kết hôn, cũng không có thấy ngươi tới." Nghe được nhân gian kiếm chủ, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Hỏng bét, muốn kiếm chuyện. Mọi người Dương tộc giữa sân cũng là lắc đầu cười khổ. Hai cha con này vẫn luôn không đúng lắm. Thanh Sam kiếm chủ cười nói: "Ngươi lúc đó cũng không có mời ta." Nhân gian kiếm chủ vô cùng tức giận: "Con trai kết hôn còn phải chủ động mời cha sao? Ngươi đang đùa ta sao?" Thanh Sam kiếm chủ chân thành nói: "Ngươi cũng không phải không biết ta là lần đầu tiên làm cha. Ai làm cha lần đầu tiên mà có kinh nghiệm chứ?" Nhân gian kiếm chủ im lặng. Diệp Quan cũng là mặt mũi tràn đầy im lặng. Người ông nội này có chút không hợp thói thường. Thanh Sam kiếm chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan: "Cháu trai tốt, ngươi nói xem ta nói có đúng hay không?" Diệp Quan lập tức nhức đầu. Người ông nội này thật biết chơi. Vừa đến đã cho mình một câu hỏi mất mạng. Thanh Sam kiếm chủ còn muốn nói điều gì? Lúc này, An Nam Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ông ta. "Hôm nay là đại hôn của tiểu quan, ngươi đừng có kiếm chuyện." Thanh Sam kiếm chủ cười nói: "Sao lại thế?" Nói xong, ông ta mở lòng bàn tay ra. Hai túi chữ vật đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. "Đây là lễ vật của ông nội." Diệp Quan thu hồi túi chữ vật, cười nói: "Tạ ơn ông nội." Thanh Sam kiếm chủ cười ha ha một tiếng, sau đó lôi kéo An Nam Tĩnh lui sang một bên. Diệp Quan nhìn thoáng qua chân trời, trong mắt có chút thất vọng, bởi vì cô không có tới. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, lôi kéo Nạp Lan già đi đến trước mặt nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Quan. Hai người đang muốn hành lễ. Đúng lúc này, lại có một tiếng kiếm reo đột nhiên từ vang dội chân trời nơi xa. Diệp Quan mãnh liệt xoay người nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy thời không chân trời phá vỡ. Tiếp theo, một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây trắng chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan sửng sốt. "Đây là ai?" Ở một bên, nhân gian kiếm chủ cười nói: "Đây là đại ca ta kết bái. Ngươi phải gọi là đại bá." "Đại bá?" Tháp nhỏ lại nói: "Mạnh giống như nội ngươi cùng với cha ngươi." Nghe vậy, lòng bàn tay Diệp Quan lập tức run lên. Lúc này ôm quyền hành lễ: "Ra mắt đại bá." "Đại bá?" Nghe được Diệp Quan, Tiêu Dao kiếm tu mới ra sân hơi hơi ngẩn người. Ông ta liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói: "Ông nội ngươi luôn nói với ta, ngươi rất không tệ. Hiện tại xem ra, xác thực có khả năng." Diệp Quan vội vàng nói: "Gen gia tộc tốt. Ha ha, ha ha." Nghe được Diệp Quan, Thanh Sam kiếm chủ cùng với nhân gian kiếm chủ lập tức phá lên cười. Trong tháp, Tháp nhỏ bội phục nói: "Tên tiểu tử này vuốt mông ngựa thật trâu, bội phục." Tiêu Dao kiếm tu cười cười, sau đó nói: "Kỳ thật, chúng ta trước đó đã từng gặp." Diệp Quan sửng sốt: "Từng gặp?" Tiêu Dao kiếm tu cười không nói. Tháp nhỏ nhắc nhở: "Bia đá ở huyền giới lúc trước kia." Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhớ tới, ban đầu ở huyền giới, cảnh giới kiếm đạo của chính mình sở dĩ có thể tăng lên, chính là may mắn mà có vị đại bá này lưu lại một đoạn văn kia: "Ba thước thanh phong kiếm, người nào không thể giết, bá khí." Tiêu Dao kiếm tu cười nói: "Ngươi thành hôn trước đi." Nói xong, ông ta lui sang một bên. Diệp Quan gật đầu, sau đó lôi kéo Nạp Lan giả định hành lễ. Nhưng ngay lúc này, trong cơ thể Diệp Quan, hành đạo kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Tiếp theo, chân trời ngoài điện lại đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo. Oanh! Phía trên đám mây, một nữ tử đạp không tới. nữ tử mặc một bộ váy trắng. Trong điện, Diệp Quan nhìn thấy nữ tử váy trắng, lập tức cười ha hà. Cô. Nữ tử váy trắng sau khi đi ra, hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, đi thẳng tới trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan Giả. Nàng nhìn Diệp Quan trước mặt, không nói gì. Diệp Quan hưng phấn nói, cô, người đến rồi. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Nàng đi đến bên cạnh Nạp Lan Giả, tay phải nhẹ nhàng vỗ Nạp Lan Giả. Một sợi kiếm quang đột nhiên chui vào trong cơ thể Nạp Lan Giả. Nàng nhìn Nạp Lan Giả, kể từ giờ phút này, ai cũng không giết được ngươi. Nạp Lan Giả vội vàng làm một lễ thật sâu. Tạ ơn cô. Diệp Quan vội vàng nói, cô, ta, cho ta một đạo với. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, nghĩ hay lắm. Nói xong, nàng quay người đi đến bên cạnh nhân gian kiếm chủ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nhân gian kiếm chủ cười nói, bắt đầu đi. Diệp Quan gật đầu, sau đó mang theo Nạp Lan Giả liền muốn hành lễ. Nhưng vào lúc này, ha, một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên. Sau một khắc, thời không nơi chân trời đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một vị nam tử chậm rãi đi ra. Gã vừa đi ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mở đi. Bác Thiên Đạo sau khi ra ngoài, gã nhìn thoáng qua bốn phía, cười to nói, hoàn mỹ, tới đầy đủ như thế. Vừa vặn có thể một mẻ hốt gọn, đoàn diệt các ngươi, thật hoàn mỹ, ha. Theo thanh âm của Bác Thiên Đạo rơi xuống, thời không bốn phía đột nhiên sôi trào lên. Sau một khắc, thời không bốn phía tại Hoang Cổ Thành đột nhiên lần lượt nứt ra. Ngay sau đó, 20 vị cường giả bí ẩn mặc áo bào đen chậm rãi đi ra. Theo 20 vị cường giả này xuất hiện, khí tức cường đại phát ra từ trên người bọn hắn trực tiếp làm cho toàn bộ Nam Châu trực tiếp trở nên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi khí tức của bọn hắn. Giữa sân, tất cả mọi người hoảng hốt. Tuế Nguyệt Đại Đế, hơn nữa là 20 vị Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhưng mà còn chưa kết thúc. Theo 20 vị Tuế Nguyệt Đại Đế này xuất hiện, sau lưng bọn hắn lại xuất hiện hơn 20 vị cường giả Đại Đế bình thường, cùng với hơn 10 vị cường giả Thần Đế cảnh đỉnh phong, trên 100 vị cường giả tối đỉnh. Cái đội hình này chỉ có thể nói là khủng bố. Bắc Thiên Tộc nhìn thấy giữa sân đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, một số người dân bản địa Hoang Cổ Thành lập tức hoảng hốt. Một số người càng là đã chạy ra ngoài. Chẳng qua, vẻ mặt của cường giả đến từ Quan Huyền Học Viện lại rất bình tĩnh. Vì sao? Bởi vì nhân gian kiếm chủ ở đây. Mà vẻ mặt của đám người An Nam Tĩnh thì trở nên cổ quái. Đối với Bác Thiên Tộc đột nhiên xuất hiện này, các nàng tự nhiên là vô cùng ngoài ý muốn. Bác Thiên Tộc này thật là biết chọn ngày. Nếu như chọn tại lúc khác, bọn nàng thật đúng là sẽ đầu đau một chút. Nhưng vào hôm nay, đó không phải là đốt đèn lồng tiến vào nhà xí sao? Trong điện, Diệp Quan nhìn thấy Bác Thiên Đạo vậy mà mang theo nhiều cường giả như vậy đánh tới, cũng rất bất ngờ. Hắn cũng không nghĩ tới Bác Thiên Đạo lần này vậy mà lại mang theo nhiều cường giả Bác Thiên Tộc như vậy đến. Đáng tiếc không phải là chân vũ trụ tới. Diệp Quan thở dài một lần nữa trong lòng. Đáng tiếc. Kỳ thật, hắn càng hy vọng chân vũ trụ tới. So sánh với Bác Thiên Tộc, hắn cảm thấy chân vũ trụ khó giải quyết hơn. Ha. Trên đường chân trời, Bác Thiên Đạo đột nhiên cười ha hả. Ánh mắt của gã đột nhiên rơi ở trên người Diệp Quan trong đại điện phía dưới. Cười nói, lần này, ta mang đến đây phân nửa cường giả trong tộc. Đã đầy đủ nể mặt ngươi rồi. Chỉ mang đến một nửa. Diệp Quan nhíu mày. Ngươi vì sao không mang đến toàn bộ? Nghe được Diệp Quan, Bác Thiên Đạo híp hai mắt lại, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, gã cảm thấy giống như có chút không đúng. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên đi tới bên cạnh nữ tử váy trắng, không nói lời nào. Nhìn thấy một màn này, Bác Thiên Đạo nhìn về phía nữ tử váy trắng. Vào lúc thấy nữ tử váy trắng, gã lập tức nhíu lông mày lại. Trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc cùng với một tia lo lắng. Bởi vì gã không thể cảm nhận được khí tức của nữ tử trước mắt. Dùng thực lực của gã bây giờ, không ai có thể che giấu khí tức ở trước mặt gã. Mà vào giờ khắc này, gã lại không cảm giác được khí tức của nữ tử váy trắng trước mắt này. Nữ tử này không đơn giản. Nữ tử váy trắng vào giờ phút này cũng đang nhìn gã. Ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một con run rế. Chuyện này khiến cho bác Thiên Đạo cảm thấy rất không thoải mái. Mà ở bên cạnh nữ tử váy trắng kia, còn có một vị kiếm tu. Vào giờ phút này, vị kiếm tu này cũng đang nhìn gã, trên mặt còn mang theo nụ cười nghiền ngẫm, không sợ chính mình. Bác Thiên Đạo nhíu chặt mày, cỗ bất an trong lòng kia càng thêm mãnh liệt. Dường như phát giác được cái gì, gã đột nhiên nhìn về phía bên phải. Ở bên ngoài đại điện Diệp Phủ, có hai vị kiếm tu đứng đó. Một vị mặc trường bào thanh sam, một vị mặc trường bào màu mây trắng. Vào giờ phút này, hai vị kiếm tu này cũng đều đang nhìn gã, trong ánh mắt mang theo tò mò, còn có một tia nghiền ngẫm. Nhìn thấy hai vị kiếm tu này, bác Thiên Đạo lập tức híp hai mắt lại. Mẹ nó, có mai phục. Gã cũng là không nghĩ tới, quan huyền vũ trụ này lại có mai phục. Chẳng qua vào giờ phút này, gã đã không có đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nghĩ đến đây, bác Thiên Đạo đột nhiên chỉ Diệp Quan phía dưới. Bắt sống người này, ta tới ngăn đón bốn vị kiếm tu kia. Thanh âm rơi xuống, gã trực tiếp phóng xuất ra khí thế cường đại của chính mình, bao phủ lại bốn vị kiếm tu phía dưới. Lấy một địch bốn, làm liền xong việc. Bác Thiên Đạo gã đã khi nào sợ. Sau khi nghe được mệnh lệnh của bác Thiên Đạo, những cường giả bác Thiên tộc trong sân vọt thẳng về phía Diệp Quan phía dưới. Vào giờ khắc này, bọn hắn tăng tốc độ tự thân lên tới cực hạn. Từng người thi triển ra sức lực cả đời. Bởi vì trước khi đến, bác Thiên Đạo liền đã thông báo. Tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu như ra tay, liền nhất định phải vận hết toàn lực, tranh thủ một đòn giết chết. Bởi vậy vào giờ phút này, tất cả mọi người là vận hết toàn lực, tranh thủ một kích đánh chết Diệp Quan. Mà những cường giả dương tộc ở chân trời đó, lại không nhúc nhích, không hề có ý xuất thủ. Mà tốc độ của những cường giả bác Thiên tộc kia cũng nhanh. Trong chớp mắt chính là vọt tới trước đại điện Diệp Phủ. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy nữ tử váy trắng kia đột nhiên ngẩng đầu. Xùy, trong nháy mắt, trên trăm cái đầu đột nhiên bay ra ngoài. Trăm vòi máu tươi như suối phun phóng lên tận trời. Vào giờ khắc này, giữa sân đột nhiên trở nên yên lặng lại. Chết lặng như chết. Vô số người mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Những đại đế này, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Mẹ nó, đây là đại đế đấy. Ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Vào giờ khắc này, vô số cường giả giữa sân trừng to hai mắt, há hốc mồm, đầu trống rỗng. Mà ở chân trời, bác Thiên Đạo vào giờ phút này cũng là như bị sét đánh. Cả người ngẩn người tại chỗ. Toàn bộ bị miểu sát rồi. Miểu sát là miểu sát. Trong mắt bác Thiên Đạo lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã nhìn nữ tử váy trắng phía xa, run giọng nói. Ngươi là ai? Nữ tử váy trắng nhìn bác Thiên Đạo, không nói gì, nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ như đang nhìn sâu kiến. Nhìn thấy cái ánh mắt này của nữ tử váy trắng, bác Thiên Đạo đột nhiên giận dữ. Càn rỡ, ngươi dám xem thường ta. Nói xong, gã đột nhiên nắm chặt tay phải. Một cỗ khí tức vô cùng cường đại lập tức phun trào mà ra từ trong cơ thể gã trong nháy mắt. Toàn bộ thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Mà vào lúc mọi người ở đây cho rằng bác Thiên Đạo muốn phóng đại chiêu, đột nhiên, gã trực tiếp quay người xé rách thời không, sau đó tan biến ở tại chỗ. Mọi người trực tiếp sửng sốt. Chạy, Diệp Quan cũng sửng sốt. Hắn cũng cho rằng bác Thiên Đạo sẽ liều mạng chiến một trận. Nhưng mà hắn không nghĩ tới. Cái tên này thế mà chạy. Không hợp thói thường. Mối tai họa này không thể lưu lại. Diệp Quan vội vàng nhìn về phía nữ tử váy trắng. Cô. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan. Đuổi không kịp. Vẻ mặt của Diệp Quan liền đen lại trong nháy mắt. Ngươi lừa gạt quỷ à? Ngươi sẽ đuổi không kịp. Diệp Quan nhìn cha già của mình. Nhân gian kiếm chủ trừng mắt nhìn. Sau đó chân thành nói. Chạy quá nhanh, xác thực đuổi không kịp. Diệp Quan yên lặng. Xong, cha già cùng với cô có ý tứ là để chính mình đi giải quyết bác Thiên Đạo này. Lưu lại cho mình một người mạnh nhất, nhất cả trứng. Nhân gian kiếm chủ đột nhiên cười, nói, bắt đầu đi. Diệp Quan bất đắc dĩ. Tần Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Nhân gian kiếm chủ nhìn về phía nàng, trong mắt hiện ra nghi hoặc. Tần Quan lườm y một cái. Còn có cha mẹ của tiểu già đấy. Im, ngươi ngồi bên cạnh ta. Nói xong, Nàng nhìn về phía Nạp Lan Danh đứng một bên, cười nói, hai vị mau tới nhập tọa. Giữa sân lập tức có người mang đến hai cái ghế dựa. Nghe được Tần Quan, Nạp Lan Danh cùng với mỹ phụ bên cạnh ông ta đều là kinh ngạc rõ ràng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tần Quan sẽ để bọn hắn ngồi ở chủ vị. Triệu Diệp Quan cùng với Nạp Lan già quỳ lạy. Nạp Lan Danh vội vàng nói, Tần các chủ, làm như vậy không được. Hai người chúng ta đứng được rồi. Tần Quan cười nói, hôm nay không có nhân gian kiếm chủ cùng với Tần các chủ, chỉ có tiểu già cùng với cha mẹ tiểu quan. Hai vị mau mau nhập tọa, chớ có trì hoãn bọn hắn vào động phòng. Ha ha. Lời nói của Tần Quan lập tức dẫn tới mọi người giữa sân cười vang. Diệp Quan cũng là nở nụ cười. Mà Nạp Lan già thì là mang tai cùng với gương mặt một thoáng liền đỏ lên. Ngay lập tức nghe được tiếng cười của Diệp Quan, lập tức có chút nổi giận, hung hăng bấm vào lòng bàn tay Diệp Quan một cái. Nghe Tần Quan nói, Nạp Lan Danh cũng là không cố chấp kiên trì, lôi kéo mỹ phụ bên cạnh ngồi xuống trước mặt Diệp Quan cùng với Nạp Lan già. Chẳng qua, hai người vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao, hai vị bên cạnh này thế nhưng là nhân gian kiếm chủ cùng với Tần các chủ. Sau khi nhìn thấy hai người nhập tọa, Diệp Khiếu ở một bên cười nói, nhất bái thiên địa, không cần. Đúng lúc này, thanh âm run rẩy của Thiên Đạo Nam Châu đột nhiên vang lên trên bầu trời Diệp Phủ. Không cần bái. Nghe được Nam Châu Thiên Đạo, mọi người giữa sân đều là cười ha hả. Bây giờ Diệp Quan cùng với Nạp Lan già chính là chủ nhân quan huyền vũ trụ. Thiên Đạo Nam Châu này tự nhiên là không dám để cho hai người bọn họ bái. Chớ nói chi là nhân gian kiếm chủ cùng với Tần Quan cũng ở chỗ này. Diệp Quan lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn nắm tay Nạp Lan già chậm rãi bái xuống. Quá trình này vẫn là phải làm. Về phần thân phận, hắn chưa từng cho rằng thân phận của mình cao quý hơn người khác. Sau khi cúi đầu, Diệp Khiếu tiếp tục nói, nhị bái Cao Đường. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già xoay người, chậm rãi bái xuống đối với bốn người. Nhìn hai người trước mặt, Tần Quan cùng với nhân gian kiếm chủ nhìn nhau cười một tiếng. Nhân gian kiếm chủ động kéo tay Tần Quan, không nói gì. Diệp Khiếu lại nói, phu thê giao bái. Diệp Quan cùng với Nạp Lan già đứng đối diện nhau, hai người chậm rãi bái nhau. Diệp Khiếu cười to nói, đưa vào động phòng. Nghe vậy, mang tai của Nạp Lan già một thoáng chính là đỏ lên, còn may có khăn đỏ cô dâu che lấp, người ngoài không nhìn thấy. Diệp Quan cười ha hà, hắn nắm tay Nạp Lan già đi sang một bên. Nhưng vào lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cha mẹ mình cùng với cô. Hắn có chút lo lắng. Nhân gian kiếm chủ cười nói, đi thôi. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng. Cô, còn đánh nhau không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Quan cười khổ. Nữ tử váy trắng chậm rãi đứng dậy, đi ra phía bên ngoài. Mà đúng lúc này, nhân gian kiếm chủ đột nhiên giữ chặt tay nàng, y nhìn nàng, không nói gì. Nữ tử váy trắng mỉm cười, không có chuyện gì. Nói xong, nàng liền muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, nhân gian kiếm chủ đột nhiên nói, chờ một chút. Nữ tử váy trắng nhìn nhân gian kiếm chủ, chớ lo lắng. Nhân gian kiếm chủ cười nói, tự nhiên là không lo lắng, chẳng qua là ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Nữ tử váy trắng gật đầu, được. Nhân gian kiếm chủ cười cười, sau đó nhìn về phía nam tử áo xanh cùng với Tiêu Dao kiếm tu một bên, cười nói, cha già, đại ca, các ngươi đi trước đi, đợi sự tình kết thúc, Thanh Nhi liền sẽ tới tìm các ngươi. Nam tử áo xanh cười cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Dao kiếm tu. Tiêu Dao kiếm tu gật đầu, hai người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở cuối chân trời. Nhìn hai người rời đi, vẻ mặt của nhân gian kiếm chủ có chút ngưng trọng, trong mắt càng là có một vệt lo lắng. Lúc này, Tần Quan kéo lại tay nhân gian kiếm chủ, nói khẽ, không có chuyện gì. Nhân gian kiếm chủ nhìn về phía chân trời nơi xa, nói khẽ, lần này, khó mà nói. Tần Quan sửng sốt, vẻ mặt cũng lập tức biến thành ngưng trọng. Nhân gian kiếm chủ vẫn là hết sức lo lắng, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, y nhìn về phía Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan trước mắt, y thở dài, không thể để cho tên tiểu tử này khiêng tất cả mọi chuyện. Loại khổ chính mình từng nếm trải, loại khó chính mình từng chịu đựng kia, không thể để cho tên tiểu tử này lại trải qua một lần. Nghĩ đến đây, nhân gian kiếm chủ chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan cũng mặt mũi tràn đầy lo lắng trước mặt, y mỉm cười. Chớ có nghĩ nhiều như vậy, ta không phải vẫn còn sao, thiên đại sự tình, cha già khiêng trước. Diệp Quan vội vàng nói, vâng, người cha này, có việc sẽ thật sự khiêng. Nhân gian kiếm chủ cười ha ha một tiếng, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng. Thanh Nhi, tên tiểu tử này còn thiếu một chút lịch luyện, bởi vậy, ta muốn cho hắn đi loạn tinh giới tôi luyện một phen. Chẳng qua, hắn đi một mình, ta có chút không yên lòng. Người giúp ta trông chừng một hồi, trông trẻ. Nữ tử váy trắng hơi ngẩn ra, có một chút ngoài ý muốn. Diệp Quan cũng là sừng sốt, hỏi trong lòng. Tiền bối, cái gì là loạn tinh giới? Nữ tử thần bí nói. Địa phương cầu thả mà mỗi vị đại đế đều muốn đi, chúc mừng ngươi. Ngươi lại sắp đánh cục cao cấp. Hơn nữa, là cục siêu siêu siêu cao cấp. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Không có việc gì. Lần này hắn có thông thiên đại. Nữ tử thần bí. Sau khi nghe nhân gian kiếm chủ nói, nữ tử váy trắng đứng tại chỗ. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, cũng không biết là đồng ý hay là cự tuyệt. Diệp Quan thì có một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới. Cha già này, thế mà để cô mang chính mình đi loạn tinh giới rèn luyện. Đương nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện tốt. Vị cô này rất biết đánh nhau. Đứng ở bên cạnh nàng, rất có cảm giác an toàn. Hắn cảm thấy hắn tăng thêm cô. Hắn ngay cả cha già cũng đều có thể hành hung một trận. Thấy nữ tử váy trắng không nói lời nào, nhân gian kiếm chủ lắc đầu cười một tiếng. Hai huynh muội y tình sâu như biển, tâm ý tương thông. Y làm sao không biết nàng nghĩ gì. Thế là y kéo tay của nữ tử váy trắng, ôn nhu nói. Thanh Nhi, ngoại trừ ngươi, người khác mang theo hắn, ta cung đều không yên lòng, cho nên coi như giúp ta một thoáng, được không? Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Được. Nàng vĩnh viễn không có cách nào cự tuyệt y. Cho dù để cho nàng đi chết, nàng cũng sẽ không chút do dự. Đương nhiên, y cũng là như thế. Chẳng qua, lúc này nữ tử váy trắng lại nói. Mang bao lâu? Nhân gian kiếm chủ sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói. Đưa đến đại đế. Người thấy thế nào? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, sau đó nói. Có thể. Nghe vậy, trên mặt nhân gian kiếm chủ lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Y nhìn về phía Diệp Quan có chút cao hứng một bên, cười nói. Đi theo cô ngươi. Tu luyện thật tốt. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Vâng. Nhân gian kiếm chủ cười ha ha một tiếng. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Ngay lập tức mang theo Tần Quan tan biến ở tại chỗ. Mà sau khi buổi lễ kết thúc, mọi người cũng là dồn dập lui ra. Giữa sân chỉ còn Diệp Quan cùng với Nạp Lan già cùng với nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Cho ngươi nửa canh giờ động phòng. Nhanh đi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Cha mẹ trong thiên hạ đều như thế. Ở trong chỗ tinh không nào đó, nhân gian kiếm chủ lôi kéo Tần Quan chậm rãi đi về tinh không nơi xa. Tần Quan nói, ngươi muốn ngăn cản bọn họ đại chiến. Nhân gian kiếm chủ gật đầu. Tần Quan khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Nhân gian kiếm chủ nói khẽ, Thanh Nhi không ra tay. Cha già cùng với đại ca cho dù luận bàn, cũng sẽ không nhất định đến mức độ phải phân sinh tử. Bởi vì người bọn họ muốn giết cuối cùng, thật ra là Thanh Nhi, hoặc là bị Thanh Nhi giết chết. Tần Quan nói khẽ. Bởi vì duyên cớ năm đó, hai người bọn họ đều từng thua ở trong tay nàng. Nhân gian kiếm chủ gật đầu. Tần Quan nói. Thanh Nhi cô nương cũng đã nhìn ra ý nghĩ của ngươi. Nhân gian kiếm chủ cười nói. Đây là khẳng định. Nàng thông minh như vậy. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Nàng chẳng qua là không nguyện ý cự tuyệt ta thôi. Tần Quan nói. Nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Nhân gian kiếm chủ khẽ gật đầu, nói khẽ. Có thể kéo bao lâu liền kéo bấy lâu đi. Trong mắt Tần Quan hiện ra một vệt lo lắng. Nhưng ta sợ nàng phá đạo tâm của tiểu quan. Nhân gian kiếm chủ cười nói. Ta cảm thấy sẽ không. Tâm tính của tên tiểu tử này rất tốt. Sẽ không bị Thanh Nhi phá đạo tâm. Tương phản, Thanh Nhi còn có thể trị một chút lòe loẹt trên người hắn. Tần Quan liếc nhân gian kiếm chủ một cái. Ngươi làm cha cũng đều lòe loẹt. dựa vào cái gì không cho phép hắn lòe loẹt? Còn nữa, coi như lòe loẹt thì tính sao? Ta cảm thấy rất tốt. Nhân gian kiếm chủ lập tức cười ha hả. Y phát hiện ra, từ sau khi có con trai, tâm tư của phú bà này liền đều ở trên người con trai. Cha mẹ trong thiên hạ đều như thế. Trong phòng, Diệp Quan cùng với Nạp Lan già ngồi bên cạnh giường. Diệp Quan nhẹ nhàng xốc lên khăn cô dâu đỏ của Nạp Lan già, một tấm dung nhan tuyệt thế lộ ra. Nạp Lan già vốn là cực đẹp. Thế gian ít có nữ tử có thể so sánh với nàng, mà nàng vào giờ khắc này, mi mục mỉm cười. Trong mắt mang theo một tia thẹn thùng, một tia mong đợi, còn có một tia khẩn trương. Có thể nói là phong tình vạn trùng, quyến rũ động lòng người. Diệp Quan nhìn càng là trong lòng rung động, thú huyết sôi trào. Nhìn thấy Diệp Quan hô hấp có chút cấp bách, Nạp Lan già hơi nghi hoặc một chút. Quan lang, ngươi. Diệp Quan đột nhiên ôm lấy Nạp Lan già. Nạp Lan già làm sao còn chưa rõ, ngay lập tức xấu hổ mang tai đỏ bừng như mây lửa. Quan lang, ngươi chờ một chút, ta có việc muốn nói với ngươi. Diệp Quan run giọng nói, có việc, ngày sau hãy nói. Bởi vì không muốn câu chữ, nơi đây lược bỏ 10 vạn chữ. Mấy ngày sau, Diệp Quan rời khỏi Nam Châu, cùng với nữ tử váy trắng đi tới Loạn Tinh giới. Hắn tự nhiên là muốn đợi thêm mấy ngày, loại cảm giác sung sướng kia. Người nào lại không muốn nếm thêm chứ? Nhưng cô váy trắng đang đợi. Ban đầu cô chỉ cho hắn nửa canh giờ, là hắn nói hết lời mới cầu thêm được 3 ngày. Nếu như lại trì hoãn, chỉ sợ sẽ không tránh được một trận đòn. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Cô bây giờ không phải mặc váy đỏ, mà là mặc váy trắng. Không có bất kỳ tô điểm gì. Sạch sẽ thanh lịch, điềm tĩnh lạnh nhạt, tính tình có chút lạnh, không quá thích nói chuyện. Diệp Quan nói, cô, ta muốn đi đến một nơi tìm một vị cố nhân trước, được chứ? Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bị nàng nhìn có chút hoảng, ánh mắt của cô. Bình tĩnh như nước, nhưng lại phảng phất như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho người ta cảm thấy ở trước mặt nàng, chính mình liền tựa như là trong suốt vậy, cái gì cũng không giấu được nàng. Nữ tử váy trắng vẫn không có nói chuyện, mà Diệp Quan thấy nàng không có phản đối, thế là lấy dũng khí nói, cô, chúng ta đi Thạch Thôn. Nữ tử váy trắng quay người nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, không nói gì, không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, trong lòng thở dài. Hắn có thể cảm giác được, cô này giống như có tâm sự. Ở dưới chỉ dẫn của nữ tử thần bí, Diệp Quan mang theo nữ tử váy trắng đi tới Thạch Thôn. Diệp Quan vốn định xé rách thời không, tiến hành xuyên qua thời không. Nhưng vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên bắt lại bả vai hắn. Sau một khắc, Diệp Quan chỉ thấy trước mắt ánh trắng lóe lên. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trước một dòng sông. Diệp Quan đưa mắt nhìn khắp bốn phía bốn bề toàn núi, núi như lợi kiếm, đâm thẳng vào mây. Mà ở chỗ cách hắn mấy ngàn trượng, nơi đó chính là Thạch Thôn. Thạch Thôn xây dựa lưng vào núi, thôn xóm rất lớn, chí ít có hơn vạn gia đình. Ở trong thôn xóm, thỉnh thoảng truyền ra tiếng quát đinh tai nhức óc. Thạch Thôn. Diệp Quan mang theo nữ tử váy trắng đi về hướng Thạch Thôn. Đi không bao lâu, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuốn tới. Nữ tử váy trắng cau mày thật sâu, kẹp hai ngón tay, liền muốn xuất thủ. Nhưng ngay lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người. Nữ tử thần bí nhìn Thạch Thôn phía xa, người một nhà. Nàng tự nhiên không dám để cho nữ tử váy trắng này ra tay ở chỗ này. Nữ tử váy trắng này không ra tay thì thôi, vừa ra tay, địch quân căn bản là đoàn diệt. Mà vào sau khi nữ tử thần bí xuất hiện, cỗ khí tức thần bí kia đột nhiên biến mất, không thấy gì nữa. Rõ ràng, đã nhận ra thân phận của nữ tử thần bí. Nữ tử thần bí nhìn về phía Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng. Đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Hắn mang theo nữ tử váy trắng đi về phía nơi xa. Sau khi tiến vào Thạch Thôn, Diệp Quan phát hiện ra, bên trong Thạch Thôn nho nhỏ này, có không ít khí tức mạnh mẽ. Trong đó hắn còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức đại đế. Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Trên một chỗ đất trống cách đó không xa, một đám thiếu niên đang đứng trung bình tấn, huy động hai tay. Hai tay trong lúc huy động, quyền phong chấn động, tiếng nổ vang không dứt. Diệp Quan nhìn thoáng qua những thiếu niên kia, cảnh giới của những thiếu niên này mặc dù không cao, nhưng khí tức hùng hậu tựa như biển, hai mắt lăng lệ, trên người có khí tức sát phạt. Ở trước mặt đám thiếu niên kia, có một nam tử trung niên đứng. Nam tử trung niên thân cao 8 thước, thân thể thẳng tắp, như kiếm như thương, hai tay như trụ, ánh mắt sắc bén. Ánh mắt của y chậm rãi quét qua ở trên người một đám thiếu niên, tiếng như chuông lớn. Con đường võ đạo như xây lầu cao, căn cơ trọng yếu nhất. Căn cơ nếu như không ổn định, đợi đến ngày sau, nhất định sụp đổ ầm ầm. Bởi vậy, bọn ngươi vào lúc thiếu niên, liền cần phải đặt nền tảng tốt cho mình. Nền tảng càng tốt, hạn mức cao nhất trong tương lai liền càng cao. Một đám thiếu niên cùng nhau nói, hiểu rõ. Lúc này, một vị thiếu niên đột nhiên giơ tay phải lên. Võ giáo, ta có chuyện muốn nói. Nam tử trung niên nhìn về phía thiếu niên, nói, thiếu niên nắm chặt hai quả đấm. Chúng ta khi nào mới có thể đi chân vũ trụ? Nam tử trung niên cười nói, làm sao? Ngươi muốn đi chân vũ trụ sao? Thiếu niên quơ quơ hai quả đấm. Ta nghe nói Diệp Quan Quan huyền vũ trụ kia cực kỳ yêu nghiệt. 18 tuổi liền đã có thể tùy tiện chém giết thần đế. Danh xưng người yêu nghiệt nhất toàn vũ trụ bây giờ. Nhưng ta lại không phục hắn. Muốn đánh một trận cùng với hắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị thiếu niên nói chuyện kia. Cảnh giới của thiếu niên này thấp hơn hắn một cảnh. Là nhân tiên cảnh. Nhưng khí tức lại vô cùng hùng hậu. Xem xét liền biết là kẻ không tầm thường. Chiến lực tất nhiên là cực mạnh. Nam tử trung niên cười nói. Ngươi dám khiêu chiến hắn. Đây tự nhiên là một chuyện tốt. Chẳng qua. Đừng nên có bất kỳ lòng khinh thị nào. Người này ngày đó tiến vào chân vũ trụ. Dùng sức một mình liên trảm vô số thiên tài chân vũ trụ chúng ta. Thực lực cùng với thiên phú của hắn. Tuyệt đối không phải là người thường có thể so sánh. Bởi vậy. Một ngày kia nếu như được người này trên chiến trường gặp. Đừng nên có bất kỳ lòng khinh thị nào. Thiếu niên kia vẫn là không phục. Võ giáo. Vị Diệp Quan kia thật sự ưu tú như vậy sao? Nam tử trung niên gật đầu. Nếu như không ưu tú, lại có thể khiến cho chân vũ trụ chúng ta thận trọng đối đãi như thế. Nói xong, y nhìn thoáng qua chúng thiếu niên giữa sân. Các ngươi hãy nhớ kỹ. Chân vũ trụ chúng ta bây giờ tuy là siêu cấp bá chủ vũ trụ, nhưng không có nghĩa chúng ta liền đã là triệt để vô địch. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vào lúc hành tẩu ở bên ngoài, luôn luôn điệu thấp một chút, chớ có kiêu ngạo tự mãn. Rất nhiều người thường thường đều là chết bởi sự tự đại của bản thân. Thiếu niên kia nắm chặt hai quả đấm, không nói gì. Nam tử trung niên đi đến trước mặt thiếu niên, cười nói. Chân vũ trụ chúng ta cùng với Quan huyền vũ trụ tuy là đối địch, nhưng chúng ta nhất định phải thừa nhận. Có một số người xác thực hết sức ưu tú. Ví dụ như vị Diệp Quan kia. Ở bên trong thế hệ tuổi trẻ chân vũ trụ chúng ta bây giờ, người có thể chống lại hắn, cơ hồ không có. Cũng chính vì vậy, bọn ngươi mới cần càng thêm nỗ lực để ngày sau đền đáp chân thần. Thiếu niên gật đầu. Hiểu rõ. Nam tử trung niên cười nói. Tiếp tục. Một đám thiếu niên tiếp tục bắt đầu tu luyện. Diệp Quan nhìn một chút đám thiếu niên kia. Sau đó mang theo nữ tử váy trắng tiếp tục đi về nơi xa. Nữ tử thần bí cũng không trở lại trong tháp. Nàng liền đứng ở một bên. Rõ ràng là sợ người Thạch Thôn trêu chọc nữ tử váy trắng. Diệp Quan đột nhiên hỏi. Tiền bối, biết nàng ở nơi nào không? Nữ tử thần bí nói khẽ. Tiếp tục đi xuống dưới. Diệp Quan gật đầu. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên hơi khẩn trương. Lại lần gặp gỡ. Bát Oản còn nhận được bản thân sao? Hắn cũng không biết. Dần dần, hắn từ khẩn trương biến thành thấp thỏm. Đi không bao lâu, ở nơi xa đột nhiên truyền ra một thanh âm. Dã nha đầu ngươi lại tới ăn vụng. Ngươi ăn như vậy, ai chịu nổi chứ? Trong lúc thanh âm truyền ra, cách đó không xa, một nữ tử chạy ra từ bên trong một gian nhà đá. Trong ngực nữ tử ôm một đống khoai lang, cầm một củ trong tay, vừa chạy vừa nói. Lâm Thúc, ta thật sự rất đói. Ta ăn xong một bữa này, bữa sau ta sẽ không ăn nữa. Diệp Quan nhìn nữ tử phía xa, trong lúc nhất thời ngây dại. Nữ tử mặc váy vải thô ráp, đầu tóc bù xù như ổ gà, mặt lấm tấm cho. Chỉ nhìn thấy một đôi mắt trong veo. Ở trong ngực nàng, trên tay ôm rất nhiều khoai lang. Nàng rõ ràng rất đói. cầm một củ khoai lang còn chưa bóc vỏ ra sức gặm. Nhìn thấy người sau lưng không có đuổi theo, nữ tử lập tức thở dài một hơi, sau đó ngồi ở góc đường, ra sức gặm khoai lang, thoạt nhìn, kỳ thực là vô cùng đói. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt nữ tử, nhìn thấy Diệp Quan, nữ tử đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vàng ôm chặt khoai lang trong ngực mình, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mặt, trong lòng đau xót không hiểu, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nói khẽ, ngươi còn nhớ ta không? Nữ tử sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, khẽ lắc đầu. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt hai tay lại, lại qua nửa ngày, hắn hỏi, có muốn đi theo ta không? Nói xong, hắn đưa tay phải ra, tay có chút run. Nữ tử nhìn Diệp Quan, sau một lát, nàng lắc đầu. Diệp Quan yên lặng sau rất lâu, hắn xuất ra một cái bát lớn, sau đó đưa tới trước mặt nữ tử. Cho ngươi thứ này. Nhìn bát lớn trước mặt, nữ tử hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan lại hỏi, theo ta đi, được không? Nữ tử lại vẫn lắc đầu, không. Diệp Quan sau khi yên lặng rất lâu, hắn xuất ra một túi chữ vật đưa cho nữ tử. Trong này có một ít thức ăn, đều là thứ ngươi thích ăn, ngươi giữ lại từ từ ăn. Nữ tử cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, ta đi đây. Nữ tử vẫn không có nói chuyện, chỉ cúi đầu. Thấy nữ tử không nói gì, Diệp Quan lộ ra thần sắc ảm đạm, đứng dậy rời đi. Mà lúc này, nữ tử đột nhiên đứng dậy, Diệp Quan vội vàng dừng bước lại, quay người nhìn lại. Mà nữ tử không có nhìn hắn, chỉ ôm cái bát lớn kia đi về phía nơi xa. Diệp Quan sau khi yên lặng một lúc lâu, quay người rời đi. Hai người cứ như vậy đi về phương hướng ngược nhau, người nào cũng không có quay đầu lại. Nữ tử đi về phía nơi xa, đi đi, vài giọt nước mắt rơi, rơi vào đáy bát. Không bao lâu, nàng đi đến trước một ngôi nhà đá. Nàng thu hồi bát trong ngực, sau đó tiến vào trong nhà đá. Bên trong ngôi nhà đá có bốn chiếc giường gỗ rất đơn giản. Bốn chiếc giường gỗ được kê cạnh nhau, ngoài ra, không có gì khác. Nhìn bốn chiếc giường trước mắt, ánh mắt của nữ tử đột nhiên trở nên có chút mờ mịt. Từng màn trong quá khứ đột nhiên dâng lên trong óc. Lúc đó, thực sự rất vui vẻ. Lúc này, một nữ tử đột nhiên chậm rãi đi đến. Chính là nữ tử thần bí một mực đi theo Diệp Quan. Nữ tử thần bí nói, hắn vẫn là không yên lòng về ngươi, cho nên, để cho ta tới nhìn ngươi một chút. Nữ tử đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nàng rất tự nhiên nằm ở trên giường, đầu gối lên cánh tay, không nói gì. Nữ tử thần bí đi đến bên cạnh nữ tử nằm xuống. Khôi phục trí nhớ từ lúc nào? Nữ tử nói. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Nữ tử thần bí sửng sốt. Nữ tử khẽ cười nói. Ta cũng không ngờ được. Vào lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Từng màn trong quá khứ chính là như thủy triều tràn vào sâu trong tâm trí. Nữ tử thần bí hỏi. Vì sao không đi với hắn? Nữ tử lắc đầu. Yêu. Đạt được đáp lại. Đã đủ. Nữ tử thần bí yên lặng, không phản bác được. Kỳ thật nàng biết, hiện tại ở giữa bát oản cùng với Diệp Quan, vấn đề lớn nhất vẫn là quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ. Vấn đề này từ trước mắt mà nói là khó giải. Bát oản đột nhiên nói, ngươi thì sao, một mực đi theo hắn, có tính toán gì không? Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, làm sao, sợ ta gây bất lợi cho hắn? Bát oản lắc đầu, ngươi người này, rất nhiều thời điểm nghĩ còn nhiều hơn so với đại tỷ. Nữ tử thần bí cười cười, không nói gì. Bát oản lại nói. Ngươi đi đi thôi. Nữ tử thần bí đứng dậy, sau đó nói. Ngươi thì sao? Bát oản nói khẽ. Ta muốn ở lại đây một thời gian. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, đi ra phía ngoài nhà đá. Vào lúc đi tới cửa, nàng đột nhiên nói. Ta có một chút tò mò. Các ngươi lúc ấy mà không có làm biện pháp an toàn nào. Vừa dứt lời, một cục gạch trực tiếp chạm mặt. Nữ tử thần bí thân hình lóe lên, vội vàng né tránh. Nàng cười lớn vài tiếng, sau đó hóa thành một luồng hào quang tan biến ở phía xa. Trong nhà đá, bát oản cầm cái bát lớn kia, trầm mặc rất lâu. Sau khi Diệp Quan rời khỏi thạch thôn, lại đợi đã lâu. Vào sau khi nữ tử thần bí trở về, hắn liền vội hỏi. Sao rồi? Nữ tử thần bí nói, chớ có lo lắng cho nàng. Diệp Quan khẽ gật đầu, còn muốn hỏi chút gì đó. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không cần. Thế là, Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh. Cô, chúng ta đi thôi. Nữ tử váy trắng phất tay áo vung lên. Nàng cùng với Diệp Quan trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Tại Bắc Thiên Giới. Lúc này, tộc nhân Bắc Thiên Tộc cũng đã lui vào bên trong biên giới. Cho dù là Bắc Thiên Đạo, cũng lui vào bên trong biên giới. Từ sau khi trở về từ quan huyền vũ trụ, Bắc Thiên Đạo vẫn ở vào một loại sợ hãi cao độ. Vào thời điểm đi, gã mang theo trên 100 vị cường giả tinh nhuệ Bắc Thiên Tộc, mà vào thời điểm trở về, chỉ còn một mình gã. Đi đến quan huyền vũ trụ một chuyến, thực lực của Bắc Thiên Tộc trực tiếp tổn thất 70%. Toàn bộ Bắc Thiên Tộc đều choáng váng. Ở trên loạn thạch thời không nơi nào đó, Bắc Thiên Đạo xếp bằng ở trên tảng đá. Sau lưng gã là một đám cường giả Bắc Thiên Tộc. Từ sau khi Bắc Thiên Đạo trở về, cũng không biết bị cái gì kích thích, không nói chuyện cùng với tộc nhân. Trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Ở một bên khác, vào thời khắc này, vẻ mặt của một đám cường giả Bắc Thiên Tộc đều là vô cùng ngưng trọng. Còn có một số kinh khủng. Bắc Thiên Tộc có nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy tiến đến quan huyền vũ trụ. Nhưng mà, trở về cũng chỉ có một mình tộc trưởng. Hết thảy tộc nhân Bắc Thiên Tộc giữa sân cũng không nghĩ tới. Thực lực của quan huyền vũ trụ này vậy mà đáng sợ như vậy, phải biết. Lần này đi, thế nhưng là có hơn 10 vị tuế nguyệt đại đế. Nghiêm trọng đánh giá thấp quan huyền vũ trụ. Bọn hắn cũng không có đi quan huyền vũ trụ. Bởi vậy, cũng không biết sự tình ngày đó. Mà Bắc Thiên Đạo sau khi trở về, cũng không có kể chuyện cụ thể phát sinh ngày đó cùng với tộc nhân Bắc Thiên Tộc. Bởi vậy, một đám cường giả Bắc Thiên Tộc đều cho rằng ngày đó khẳng định đã xảy ra đại chiến kinh thiên gì. Oanh! Đúng lúc này, trong cơ thể Bắc Thiên Đạo ở một bên đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, hết thảy cường giả Bắc Thiên Tộc giữa sân đều kinh ngạc. Vận mệnh đại đế. Nhưng mà, còn chưa kết thúc. Khí tức của Bắc Thiên Đạo còn đang không ngừng tăng cường. Thời không bốn phía không ngừng rung động, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả Bắc Thiên giữa sân tộc dồn dập rời xa giữa sân, không dám quấy nhiễu Bắc Thiên Đạo. Ở một bên khác, đại trưởng lão Bắc Thiên Tộc Bắc Thiên Khuyết đột nhiên trầm giọng hỏi. Trần Vũ Trụ có ra tay với quan huyền Vũ Trụ không? Ở bên cạnh lão, một lão giả Bắc Thiên Tộc trầm giọng nói. Cũng không có. Ngày đó Chân Vũ Trụ cũng không có ra tay với quan huyền vũ trụ. Vào sau khi người của chúng ta ra tay, bọn hắn liền lập tức rút quân. Nghe vậy, vẻ mặt của Bắc Thiên U trở nên âm trầm trong nháy mắt, bị hố. Vẻ mặt của một đám cường giả Bắc Thiên tộc còn lại cũng là cực kỳ khó coi. Lần này là bị Chân Vũ Trụ hố. Đương nhiên, phía bên mình cũng có vấn đề. Thế mà không thử điều tra quan huyền vũ trụ một chút liền đi tập kích. Kết quả, bị người khác trực tiếp tận diệt. Tự nhiên là không có người nào dám đứng ra nói cái vấn đề này. Bởi vì lúc ấy quyết định trực tiếp đi quan huyền vũ trụ chính là Bắc Thiên Đạo. Lúc này, lão giả Bắc Thiên Tộc ở một bên kia đột nhiên nói. Vừa nhận được tin tức, vị Diệp Quan kia giống như đi tới loạn tinh giới. Bắc Thiên Khuyết cau mày. Loạn tinh giới. Lão giả Bắc Thiên Tộc gật đầu. Đúng vậy. Bắc Thiên Đạo hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi loạn tinh giới làm cái gì? Loạn tinh giới. Nơi này, cho dù là loại đại đế như gã, cũng sẽ không dễ dàng đến đó. Cái chỗ kia còn đặc thù hơn so với biên giới. Tồn tại đủ loại kiếp. Năm đó quân viễn chinh chân vũ trụ mong muốn chinh phục cái chỗ kia. Nhưng mà, cuối cùng vẫn không thể không từ bỏ. Chẳng qua, bởi vì sự bất thường này, Chân Vũ Trụ cũng không cho phép người trong đó đi ra. Thế là, lối vào nơi đó, cho đến nay đều có cường giả quân viễn chinh chân vũ trụ trấn thủ. Lão giả Bắc Thiên Tộc lắc đầu. Chuyện này không biết. Bắc Thiên Khuyết sau khi trầm tư một lát, hắn đi một mình. Lão giả Bắc Thiên Tộc nói, hình như còn có một vị nữ tử váy trắng đi theo. Bắc Thiên Khuyết nheo hai mắt lại. Chỉ có một nữ tử váy trắng. Lão giả Bắc Thiên Tộc gật đầu. Đúng vậy. Bắc Thiên Khuyết nhìn chằm chằm lão giả. Xác định chỉ có một nữ tử váy trắng đi theo. Không có người khác. Lão giả Bắc Thiên Tộc nói. Xác định. Lần này bên cạnh hắn chỉ có nữ tử váy trắng kia. mà vị võ thần cùng với một số cường giả đỉnh, cấp quan huyền vũ trụ một mực đi theo hắn trước đó kia, đều đã đi tới hư chân chiến trường. Chỉ có một người đi theo. Bác Thiên Khuyết sau khi đi tới lui một hồi, nói, xử lý bọn hắn. Lão giả Bác Thiên tộc sững sờ ở tại chỗ. Bác Thiên Khuyết hưng phấn nói, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Lão giả Bác Thiên tộc do dự một chút, sau đó hỏi, xin chỉ giáo. Bác Thiên Khuyết nói, ngươi thử nghĩ xem. Lần này Bác Thiên tộc chúng ta bị trọng thương tại quan huyền vũ trụ. Loại tình huống này, quan huyền vũ trụ định sẽ không nghĩ tới chúng ta lại còn dám tập kích một lần nữa. Ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả Bác Thiên tộc yên lặng, nói thì nói như vậy, nhưng cảm thấy giống như có chỗ nào là lạ. Bác Thiên Khuyết tiếp tục nói, lần này là quan huyền vũ trụ bắt đầu bành trướng. Vị diệp quan kia đi loạn tinh giới, vậy mà chỉ mang theo một người. Đây không phải là bành trướng thì là cái gì? Bởi vậy, ta quyết định, chúng ta tập kích một lần nữa. Tập kích một lần nữa. Nghe được Bác Thiên Khuyết, một đám cường giả Bác Thiên tộc giữa sân đều là kinh sợ. Bác Thiên Khuyết trầm giọng nói, tập hợp cường bên trong giả tộc, theo ta đi giết vị diệp quan kia. Lão giả Bác Thiên tộc kia do dự một chút, sau đó nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy việc này có chút không bình thường. Có muốn chờ sau khi tộc trưởng xuất quan lại do tộc trưởng định đoạt hay không? Chờ cái gì? Bác Thiên Khuyết cả giận nói, chuyện này đối với Bác Thiên tộc chúng ta mà nói, quả thật là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như bỏ lỡ, một khi vị diệp quan kia trở lại quan huyền vũ trụ, khi đó muốn giết hắn, chính là khó như lên trời. Lão giả Bác Thiên tộc muốn nói lại thôi, mà Bác Thiên Khuyết thì phát ra âm thanh lạnh lùng nói, Bác Thiên Liệt, ngươi sợ sao? Bác Thiên Liệt trầm giọng nói, ta chẳng qua là cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại, chúng ta hẳn là nên chờ tộc trưởng xuất quan. Bác Thiên Khuyết phát ra âm thanh lạnh lùng nói, tộc trưởng bây giờ đang bế quan tu luyện, há có thể quấy rầy. Hơn nữa, tính tình của tộc trưởng ngươi cũng không phải không biết, dùng tính cách của gã, nếu như biết được lần cơ hội ngàn năm một thuở này, gã khẳng định người đầu tiên giơ hai tay tán thành. Một đám cường giả Bác Thiên tộc yên lặng, bởi vì như Bác Thiên Khuyết nói, nếu như Bác Thiên Đạo ở đây, ở dưới tình huống bình thường, khẳng định là giơ hai tay tán thành. Bác Thiên Khuyết tiếp tục nói, Bác Thiên Liệt, ngươi suy nghĩ một chút xem, vị diệp quan kia chỉ có hai người, mà nữ tử váy trắng kia coi như mạnh hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là một vị tuế nguyệt đại đế mà thôi. Coi như ta đánh giá cao nàng một thoáng, nàng là một vị vận mệnh đại đế, thì tính sao? Chúng ta hiện nay còn có hai vị vận mệnh đại đế, tăng thêm chúng ta, muốn giết nàng, còn không phải như giết gà. Bác Thiên Liệt yên lặng, lão khá là cẩn thận, bởi vậy, hy vọng chờ Bác Thiên Đạo xuất quan. Mà đúng lúc này, Bác Thiên Khuyết nói thẳng, khúm núm, làm sao có thể thành việc lớn? Ở một bên, một vị cường giả Bác Thiên tộc cũng nói, xác thực, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một chút. Dù sao cũng chỉ có hai người kia. Diệp Quan mặc dù thiên phú yêu nghiệt, nhưng hắn dù sao cũng trẻ tuổi, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Về phần nữ tử váy trắng kia, Bác Thiên Khuyết vung tay lên, để ta đối phó. Nói xong, lão nói thẳng, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không còn, đi. Nói xong, lão trực tiếp mang theo một đám cường giả Bác Thiên tộc phóng lên tận trời. Dĩ nhiên, vì không có sơ hở nào, lão còn mang theo hai vị vận mệnh đại đế duy nhất trong Bác Thiên tộc bây giờ. Rất nhanh, trên trăm vị cường giả Bác Thiên tộc trực tiếp xé rách thời không, bay thẳng đến chỗ Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng. Sau khi rời khỏi thạch thôn, Diệp Quan trên đường đi không nói chuyện, lông mày nhíu lại, tâm sự nặng nề. Kỳ thật vào lúc nhìn thấy Bát Oản, hắn liền biết nàng đã nhận ra hắn. Chẳng qua, nàng lựa chọn không nhận ra hắn. Đối với chuyện này, hắn cũng không có biện pháp nào khác, bởi vì hắn cũng không muốn ép buộc Bát Oản. Lúc này, nữ tử thần bí đã trở về bỗng nhiên nói, chớ có hoài niệm chuyện này, tu luyện thật tốt, tăng cao thực lực đi. Diệp Quan gật đầu, được, việc cấp bách là tăng cao thực lực thật tốt. Dù sao, cùng với vị chấp kiếm giả kia thế, nhưng là còn có một cái ước hẹn một năm. Trang bức cũng đã trang bức rồi, đến lúc đó nếu như đánh không lại, Như vậy mất đi không chỉ có mặt mũi của mình, còn có mặt mũi của toàn bộ quan huyền vũ trụ. Dù sao, hiện tại hắn thế, nhưng là đại biểu cho toàn bộ quan huyền vũ trụ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nữ tử váy trắng bên cạnh trên đường đi đến. Cô đều là trầm mặc ít nói. Mình nếu như không nói lời nào, nàng sẽ tuyệt đối không mở miệng trước. Chuyện này không thể được. Phải tìm một chút chủ đề tâm sự, tăng tiến một thoáng tình cảm cô cháu. Diệp Quan sau khi suy tư một lát, nói, cô, tháp nhỏ thường hay nhắc tới cô. Tháp nhỏ lập tức khẩn trương, có chút không biết làm sao, sợ tiểu chủ này nói lung tung. Sau đó chính mình hoàn toàn biến mất từ trên đời này. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, bình tĩnh nói. Nói cái gì? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Nó nói, cô giết người không bao giờ dùng kiếm thứ hai. Là thật sao? Nữ tử váy trắng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Quan cười nói. Ta cảm thấy, dùng thực lực của cô, đừng nói là giết người, coi như hủy diệt hết thảy vũ trụ đã biết hiện tại, hẳn là cũng đều không dùng đến kiếm thứ hai. Nữ tử váy trắng nói. Sa, Diệp Quan sửng sốt. Nữ tử váy trắng lại nói. Bỏ đi chữ hẳn là. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tháp nhỏ. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Chuẩn bị bao lâu đến đại đế? Diệp Quan nói. Hy vọng trễ một chút. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Bởi vì dạng này là có thể hướng cô học tập nhiều hơn một chút. Hơn nữa, cô ở nơi này, cha già khẳng định cũng sẽ thường xuyên trở về. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì nữa. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, ta có một chiêu kiếm kỹ, ta thi triển cho ngươi xem một chút. Ngươi chỉ điểm một chút, được chứ? Nói xong, hắn cũng không đợi nữ tử váy trắng trả lời. Chính là đâm ra một kiếm. Oanh! Chỗ kiếm rơi, thời không sụp đổ ầm ầm. Đạo kiếm. Một kiếm này là hắn căn cứ vào chân thần đạo quyền cải biên ra. Một kiếm chính là một đạo chính là một kiếm. Bên trong kiếm có đạo của chính mình, niềm tin vô địch. Bởi vậy, một kiếm này đâm ra, uy lực vô tận. Phía dưới đại đế, không ai cản nổi. Sau khi thi triển xong, Diệp Quan vội vàng nhìn về phía nữ tử váy trắng, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nữ tử váy trắng lại là thần sắc bình tĩnh như nước, cũng không nói chuyện. Thấy nữ tử váy trắng không nói lời nào, Diệp Quan lập tức có chút thấp thỏm. Không tốt sao? Nữ tử váy trắng đang muốn nói thẳng, nhưng vào lúc thấy Diệp Quan có chút thấp thỏm trước mắt, nàng lập tức có một chút lưỡng lự. Nhìn Diệp Quan có 7-8 phần tương tự cùng với ca ca trước mắt này, lòng của nàng đột nhiên mềm rất nhiều, sinh ra mấy phần nhu tình. Thế là sửa lại lời chính mình vốn muốn nói. Ngươi chẳng qua chỉ 17-18 tuổi, tín niệm kiếm đạo kiên định như thế. Chớ nói ở thời đại này, cho dù đặt ở trong dòng sông lịch sử, cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ ít có. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức mừng rỡ, trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ sáng lạn, có thể được cô tán thưởng. Hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Chẳng qua đúng lúc này, nữ tử váy trắng lại nói. Thế nhưng, theo cá nhân ta mà nói, kiếm đạo này của ngươi, thế nhưng vẫn là có không ít thiếu hụt. Diệp Quan liền vội hỏi. Nói thế nào? Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan. Mục tiêu của ngươi là vô địch. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử váy trắng nói. Như thế nào là vô địch? Diệp Quan liền nói ngay. Ta không có người không thể giết. Không người nào có thể giết ta. Nữ tử váy trắng lắc đầu, nhưng không nói lời nào. Diệp Quan liền vội hỏi. Làm sao? Nữ tử váy trắng nói. Cái gọi là tín niệm vô địch của ngươi, chẳng qua là nghé con mới đẻ không sợ cọp thôi. Diệp Quan trầm giọng nói. Cô có ý tứ là, ta cũng chưa từng gặp cường giả vô địch chân chính. Bởi vậy, vô địch mà chính mình nói, kỳ thật chỉ là một loại biểu hiện vô tri mà thôi. Nữ tử váy trắng nói. Nghé con mới đẻ, vì sao không sợ cọp? Bởi vì vô tri. Bởi vì nó cũng không biết hổ mạnh mẽ. Nhưng nếu như để nó tận mắt chứng kiến sự mạnh mẽ của hổ, ngươi nói xem, nó có thể sợ hổ hay không? Diệp Quan yên lặng. Nữ tử váy trắng nói. Nếu vào sau khi nó kiến thức sự mạnh mẽ của hổ, còn có thể không sợ cọp, vẫn muốn hạ gục. Loại dũng khí này mới thật sự là đáng quý. Đối với ngươi mà nói, Người nếu vào sau khi nhìn thấy người vô địch còn dám có được niềm tin vô địch này, đây mới thực sự là niềm tin vô địch. Đã biết trời cao, còn dám lên trời, lúc này mới thật sự ghê gớm. Diệp Quan nói khẽ, phụ thân để cô mang theo ta đi lịch luyện, mục đích chính là vì thế. Nữ tử váy trắng gật đầu. Một trong những mục đích của ca ca, Diệp Quan cười nói, ta định học tập cùng với cô thật tốt. Nữ tử váy trắng nói, người hết sức ưu tú. Diệp Quan lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng lúc này, nữ tử váy trắng lại nói, nhưng so với ca ca, còn thiếu một chút. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, đây không phải là khen ta, đây là khen cha già. Tháp nhỏ im lặng, xem xét công bằng, dùng thiên phú mà nói. Thiên phú của Diệp Quan khẳng định là cao hơn nhân gian kiếm chủ. Bên trong ba đời, thiên phú của Diệp Quan yêu nghiệt nhất. Đương nhiên, ở trong mắt thiên mệnh, ca ca vĩnh viễn là ưu tú nhất. Nữ tử váy trắng đột nhiên nói, loạn tinh giới ở nơi nào? Nữ tử thần bí nói, phía bắc. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Sau đó tay trái đột nhiên bắt lấy bả vai Diệp Quan. Sau một khắc, Diệp Quan chỉ cảm thấy thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Ngay sau đó, vô số thời không bốn phía phảng phất như điện quang hỏa thạch lướt qua trước mắt, dọa cho hắn vội vàng nhắm hai mắt lại. Nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt, hắn liền lại cảm thấy hết thảy khôi phục như thường. Diệp Quan mở hai mắt ra, vào giờ phút này, hắn cùng với nữ tử váy trắng đã ở bên trong một mảnh tinh không cuồn cuộn vô tận. Bốn phía tinh không yên tĩnh, không một tiếng động, có chút khiếp người. Diệp Quan ngưng mắt nhìn, ở phía trước hắn mấy vạn trượng, nơi đó có một cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng này có rộng tới mấy trăm vạn trượng, vượt ngang toàn bộ tinh không, cực kỳ hùng vĩ. Cánh cổng ánh sáng này hết sức kỳ lạ, tựa như do phù văn ngưng tụ mà thành, tản ra một cỗ lực lượng kinh khủng cực kỳ đáng sợ. Diệp Quan biết, đây chính là cánh cửa dẫn đến loạn tinh giới. Diệp Quan có chút chấn kinh, vị cô này thật sự không hợp thói thường. Vừa rồi từ Thạch Thôn đến nơi đây, không biết có bao xa, nhưng mà hai người chỉ dùng không tới một nhịp thở liền chạy tới. Khủng bố. Lúc này, nữ tử thần bí đột nhiên nói, năm đó Quân Viễn Trinh cũng từng tới nơi này, mong muốn chinh phục loạn tinh giới này. Diệp Quan hỏi, bọn hắn thất bại. Nữ tử thần bí nói, xem như thế đi. Loạn tinh giới này so với biên giới Bắc Thiên giới còn muốn đặc thù hơn. Trong này tồn tại đủ loại kiếp. Ví dụ như, tam tai tam kiếp vốn dĩ chỉ có đi đến Tuế Nguyệt Đại Đế mới có thể xuất hiện. Nhưng ở bên trong loạn tinh giới này, lại là ở khắp mọi nơi. Không chỉ như thế, còn có mệnh kiếp vô cùng đáng sợ kia, cũng chính là mệnh kiếp phải trở thành vận mệnh đại đế mới có thể xuất hiện. Nhưng trong này, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Vì sao? Nữ tử thần bí nói. Bởi vì cái địa phương này rất đặc thù. Theo ta được biết, nơi này là văn minh trước thần đạo văn minh. Cũng chính là một cái văn minh bên trên thần đạo văn minh. Chẳng qua, sau này vào lúc bọn họ cùng với thần đạo nhất mạch của chủ nhân đại đạo bút đại chiến, bị thần đạo nhất mạch hạ gục, sau đó chạy trốn tới nơi này, đồng thời thành lập đủ loại kiếp trận kinh khủng. Ngay từ lúc đầu, bọn hắn còn có thể khống chế những kiếp trận này. Nhưng sau này không biết nguyên nhân gì, kiếp trận ở nơi này không thể kiểm soát. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Mất khống chế? Nữ tử thần bí nói. Đúng vậy, từ sau khi mất khống chế, nơi này liền bắt đầu trở nên biến thái. Đủ loại kiếp mất kiểm soát bắt đầu làm loạn, mà có thể sống sót ở dưới những kiếp này đều hết sức biến thái. Diệp Quan nói. Năm đó Quân Viễn Trinh sở dĩ không thể chinh phục nơi này, cũng là bởi vì kiếp này. Nữ tử thần bí nói. Có phương diện nguyên nhân này, bởi vì tiến vào bên trong, cho dù là mạnh như Quân Viễn Trinh, cũng có chút khó thích ứng những kiếp kia. Dĩ nhiên, ngoài ra, cường giả sống sót ở nơi này cũng là cực mạnh, là thật sự rất mạnh. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ sinh tồn ở bên trong loại hoàn cảnh ác liệt này. Người có thể sống sót ở trong hoàn cảnh này, không có người nào mà không phải là ngoan nhân bên trong ngoan nhân. Diệp Quan khẽ gật đầu. Bọn hắn chẳng lẽ liền chưa từng nghĩ đến việc rời đi? Nữ tử thần bí cười nói. Bọn hắn tự nhiên đã nghĩ tới. Trong bọn hắn đã từng có cường giả giết ra. Chẳng qua ở bên ngoài, bọn hắn liền không có loại ưu thế địa lý như ở bên trong kia. Bởi vậy, mỗi một lần đều bị quân Viễn Chinh đánh trở về. Trần Vũ Trụ đã từng ước lượng, nếu như không có loại ưu thế địa lý kia, Loạn Tinh Giới liền không đánh lại Trần Vũ Trụ. Trần Vũ Trụ, Diệp Quan yên lặng không nói, kỳ thật, từ trước mắt mà nói, nếu như mấy người cô không ra tay, Quan Huyền Vũ Trụ cũng đánh không lại Trần Vũ Trụ, không có phần thắng gì. Nữ tử thần bí lại nói, phụ thân ngươi để ngươi tới đây lịch luyện là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Ở trong này, ngươi khẳng định có thể đạt được tăng lên cực lớn. Diệp Quan gật đầu, đối với Loạn Tinh Giới này, hắn cũng có chút chờ mong. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng đi về phía cánh cổng ánh sáng nơi xa kia. Diệp Quan vội vàng đi theo. Nhưng vào lúc này, phiến thời không sau lưng hai người kia đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, gần trăm cỗ khí tức mạnh mẽ ập tới. Diệp Quan cau mày, quay người nhìn lại. Thời không nơi xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, Bác Thiên Khuyết mang theo một đám cường giả Bác Thiên Tộc cùng nhau đi ra. Vào lúc thấy là Bác Thiên Tộc, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Bác Thiên Tộc đây là điên rồi, thế mà còn tới. Mà vào lúc nhìn thấy hai người cô cháu Diệp Quan, Bác Thiên Khuyết lập tức cười ha hả. Như lão sở liệu, Diệp Quan này quả nhiên là chủ quan. Đi ra bên ngoài cửa, vậy mà chỉ mang theo một người, thật sự là bành trướng. Những cường giả Bác Thiên Tộc còn lại cũng lộ ra nụ cười. Nếu như nơi này có cường giả đỉnh cấp Quan Huyền Học Viện, bọn hắn thật đúng là kiêng kỵ. Dù sao, cường giả tầng cao nhất Quan Huyền Học Viện vẫn là vô cùng đáng sợ. Mà vào giờ khắc này, cũng chỉ có hai người. Đây còn không phải là có thể tùy ý bắt chẹt sao? Nắm chắc thắng lợi trong tay. Ánh mắt của Bác Thiên Khuyết một mực ở trên người nữ tử váy trắng. Lão nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng. Bọn ngươi đi giết vị Diệp Quan kia, nhớ kỹ, chớ có lưu thủ, cùng tiến lên. Về phần nữ nhân này, để ta đối phó. Ta muốn cho nàng mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đại đế. Nói xong, lão hướng về phía trước bước ra một bước, khí thế thao thiên, phẫn nộ chỉ nữ tử váy trắng. Nữ nhân, ngươi có dám đánh một trận với bản đế? Có dám chiến với bản đế một trận? Thanh âm như chuông lớn của Bác Thiên Khuyết vang vọng trong thiên, địa, chấn toàn bộ tinh không run rẩy, vô cùng dọa người. Khí thế đại đế bao phủ tinh không, vô cùng bá khí. Mà sau khi nghe được mệnh lệnh của Bác Thiên Khuyết, những cường giả Bác Thiên Tộc giữa sân đó không có chút do dự nào, vọt thẳng đến Diệp Quan, xông lên phía trước nhất. Chính là hai vị vận mệnh đại đế kia. Hai vị vận mệnh đại đế vừa mới nhích người. Hai cỗ khí thế đáng sợ chính là trực tiếp khóa lại Diệp Quan cách đó không xa. Cùng lúc đó, khí tức cường đại phát ra trên thân hai người càng là trực tiếp làm cho toàn bộ tinh hà trực tiếp sôi trào lên. Vận mệnh đại đế, loại cường giả này, đặt ở toàn vũ trụ. Vậy cũng là tồn tại kinh khủng thuộc về cấp cao nhất. Mà Diệp Quan chẳng qua chỉ là địa tiên cảnh. Ở trước mặt loại cường giả này, tự nhiên là nhỏ bé như sâu kiến. Ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Mà Bác Thiên Tộc vì không có sơ hở nào, còn phái ra trên trăm cường giả đỉnh cấp bên trong tộc. Mà mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là Diệp Quan. Hôm nay nhất định phải triệt để tuyệt sát Diệp Quan, chặt đứt hậu hoạn. Mà ánh mắt của Bác Thiên Khuyết ở một bên thì một mực nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, chiến ý trong mắt thao thiên. Chẳng qua lão không có ra tay. Mục đích của lão cũng rất đơn giản, chính là ngăn chặn nữ tử váy trắng này. Chỉ cần nữ tử váy trắng này ra tay, vậy lão cũng sẽ ra tay. Đương nhiên, lão vào giờ phút này cũng là vạn phần đề phòng. Đối với vị nữ tử váy trắng ở trước mắt này, lão cũng không dám có lòng khinh thị. Dù sao, thân phận của Diệp Quan đặc thù, sau khi ra ngoài cửa, chắc chắn sẽ không mang theo người bình thường. Chẳng qua, lão cũng không sợ. Dù sao bọn lão cũng có nhiều người. Về phần Diệp Quan, vào giờ phút này hắn rất bình tĩnh, cũng chẳng biết tại sao, đứng ở bên cạnh cô, cảm giác vô cùng an toàn. Ngay vào lúc hai vị vận mệnh đại đế kia vọt tới trước mặt Diệp Quan, nữ tử váy trắng bên cạnh Diệp Quan đột nhiên khép hai ngón tay, sau đó nhẹ nhàng vung lên, chỉ một thoáng, xùy, chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Hơn trăm cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài từ giữa sân trong nháy mắt. ngay ngắn chỉnh tề. Đầu mặc dù bay ra ngoài, thế nhưng thân thể của bọn hắn vẫn còn đang xông về phía trước. Một màn này vô cùng kinh khủng. Ở bơi xa, cả người Bác Thiên Khuyết như bị sét đánh, trực tiếp phát mộng ngay tại chỗ, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vào giờ khắc này, lão điên rồi. Miểu sát. 100 vị cường giả đỉnh cấp Bác Thiên tộc vậy mà bị miểu sát toàn bộ, mà ở trong đó còn có 2 vị vận mệnh đại đế. Vận mệnh đại đế đấy. Thân thể của Bác Thiên Khuyết run rẩy, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này sao có thể? Mà vào giờ khắc này, lão chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Điều này đã vượt ra khỏi nhận biết của lão. Miểu sát vận mệnh đại đế. Chuyện này làm sao có thể? Rất nhanh, lão tiếp nhận sự thật này. Mà vào giờ khắc này, lão cũng thực sự hiểu ra một điều. Ngày đó một đám cường giả Bác Thiên tộc vì sao đều chết ở Quan Huyền vũ trụ, có khả năng không phải hai bên đại chiến, mà là bị nữ tử váy trắng trước mắt này giết. Xong, triệt để xong. Sắc mặt của Bác Thiên Khuyết như tro tàn. Lão nhìn nữ tử váy trắng cách đó không xa, giống như là đang nhìn ma quỷ. Thực lực của nữ tử này đã siêu việt nhận biết của lão. Mà ngoại trừ Bác Thiên Khuyết, nội tâm của Diệp Quan vào giờ phút này cũng là chấn động mạnh. Mặc dù trước đó tại Nam Châu đã từng nhìn thấy cô váy trắng xuất thủ, nhưng vào giờ phút này, vào lúc thấy đầu của những cường giả Bác Thiên tộc đó cùng nhau bay ra ngoài, hắn vẫn là bị chấn động một lần nữa. Vào giờ khắc này, hắn mới biết được Tháp Gia đã từng đùa giỡn lớn đến mức nào. Đại kiếm tiên, con mẹ nó đại kiếm tiên. Nữ tử váy trắng nhìn Bác Thiên Khuyết, ánh mắt lạnh lùng, không chứa một chút tình cảm. Nhà ngươi ở nơi nào, chỉ hướng xem. Vẻ mặt của Bác Thiên Khuyết trắng bệch trong nháy mắt. Ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Diệp Quan vội vàng chỉ bên phải. Cô, bên kia. Bác Thiên Khuyết. Nữ tử váy trắng không nói nhảm câu nào, nhị chỉ khẽ vung lên. Ông. Trong cơ thể Diệp Quan, hành đạo kiếm đột nhiên bay ra. Tại Bác Thiên giới, một ngày này, Bác Thiên đạo còn đang bế quan, dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên, gã đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, sắc mặt gã đại biến. Không chút nghĩ ngợi, thân hình trực tiếp lóe lên, thoát khỏi Bác Thiên giới. Mà trong khoảnh khắc gã trốn đi, một thanh kiếm đột nhiên hạ xuống thẳng tắp. Oanh! Trong chớp mắt, toàn bộ Bác Thiên giới trực tiếp bị xóa đi. Một kiếm chính là một giới. Không chỉ Bác Thiên giới, ngay cả biên giới tương liên cùng với Bác Thiên giới đều trực tiếp bị hủy đi. Trong một vùng hư không khác, Bác Thiên đạo nhìn một màn trước mắt này, cả người đều choáng váng. Bác Thiên giới không còn, đầu óc gã ông ông. Đúng lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Bác Thiên đạo. Người này chính là Bác Thiên Liệt, không có đi theo Bác Thiên Khuyết. Bác Thiên đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía Bác Thiên Liệt, gầm thét. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bác Thiên Liệt do dự một chút, sau đó nói ra sự tình Bác Thiên Khuyết đuổi theo giết Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng. Vào lúc nghe được Bác Thiên Khuyết vậy mà đuổi theo giết nữ tử váy trắng, Bác Thiên Đạo cũng không nhịn được nữa. Tiên sư bố nhà nó, cái đồ đần độn này. Bác Thiên Liệt do dự một chút, hết sức muốn nhắc nhở. Ngươi chính là tổ tông của đối phương, nhưng ngẫm lại thôi được rồi. Hiện tại tộc trưởng đang nổi nóng, vẫn là không nên đi trêu chọc mới thỏa đáng, để tránh bị giận cá chém thớt. Bác Thiên Đạo vào giờ phút này tức giận mặt đỏ dần. Gã không nghĩ tới, vào lúc gã bế quan, Bác Thiên Khuyết vậy mà mang theo cường giả Bác Thiên tộc còn lại đuổi theo giết vị Diệp Quan kia. Đây là điên rồi sao? Đồ đần độn. Bác Thiên Đạo không nhịn được một lần nữa gầm thét giận mắng. Gã tức đến trứng cũng sắp nổ. Trước đó, mặc dù tổn thất rất nhiều tộc nhân tại Quan Huyền vũ trụ, thế nhưng còn không đến mức diệt tộc. Bác Thiên tộc hèn mọn phát dục một thoáng, vẫn là có thể chậm rãi khôi phục nguyên khí. Mà bây giờ ngược lại hay rồi. Bác Thiên Khuyết thế mà mang theo hết thảy tộc nhân đi đoàn diệt. Mẹ nó, chính mình làm sao lại sinh ra hậu nhân ngu xuẩn như thế? Bác Thiên Đạo vào giờ phút này đều sắp tức giận điên rồi. Bác Thiên Liệt do dự một chút, sau đó hỏi, tộc trưởng, hiện tại nên làm như thế nào? Bác Thiên Đạo yên lặng không nói, sắc mặt tái xanh. Ban đầu gã dự định vốn định phát triển tốt cho tương lai, nhưng bây giờ thì tốt rồi. cả tộc đã bị tiêu diệt. Không chỉ toàn bộ bị tiêu diệt, ngay cả quê nhà cũng bị xóa sổ. Sau khi phẫn nộ, chính là sợ hãi. Bác Thiên Đạo vào giờ phút này là thật sự sợ hãi. Vào lúc một kiếm vừa rồi đánh tới, gã biết, gã nếu như không phải chạy nhanh, cũng sẽ chết ở phía dưới một kiếm kia. Thực lực của nữ tử váy trắng kia có chút không bình thường. Bác Thiên Đạo sau khi trầm tư một hồi, nói, còn có tộc nhân không? Bác Thiên Liệt trầm giọng nói, thế hệ tuổi trẻ lịch luyện ở bên ngoài trước đó vẫn còn, chẳng qua, cũng không nhiều. Bác Thiên Đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, dẫn bọn hắn đi tìm một chỗ khác, mai danh ẩn tích, phát triển thật tốt. Bác Thiên Liệt gật đầu, hiểu rõ. Bác Thiên Đạo nói khẽ, lần này sau khi chuyển thế, tại sao ta có cảm giác chính mình biến thành đệ đệ? Bác Thiên Liệt cũng là thấp giọng thở dài. Bác Thiên Tộc, nói không có liền không có. Bác Thiên Đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại, xem ra đã đến lúc hèn mọn phát dục. Nói xong, gã trực tiếp mang theo Bác Thiên Khuyết tan biến ở tại chỗ. Mà không lâu sau khi hai người rời đi, ở bên trong biên giới đã yên diệt kia, nơi đó đột nhiên xuất hiện một điểm sáng. Sau một khắc, một vị nữ tử áo trắng chậm rãi đi ra, nữ tử dung nhan tuyệt thế. Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, chân mày cau lại. Đến tột cùng là người phương nào, lại có thể đánh nát biên giới vũ trụ này? Mà lúc này, ở sau lưng nữ tử áo trắng, lại xuất hiện một vị nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh này cũng có dung nhan tuyệt thế, không thua nữ tử áo trắng. Nàng sau khi ra ngoài chính là nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, tỷ tỷ, đây chính là thần đạo vũ trụ mà đám tiền bối kia thường nói. Nữ tử áo trắng nói khẽ, không rõ ràng. Nữ tử áo xanh cười nói, có cần thông báo cho tộc nhân không? Nữ tử áo trắng lại lắc đầu, tạm chờ chút, chúng ta đi bốn phía nhìn một chút, tìm hiểu một chút vùng vũ trụ này. Bằng không, tộc nhân tùy tiện tới, chỉ sợ sẽ có tai họa. Nữ tử áo xanh cười ngạo nghễ, chiêm đài tộc chúng ta cần sợ người nào? Nữ tử áo trắng hơi nhíu lông mày, đã nói với ngươi nhiều lần, vạn sự không thể sinh lòng khinh thị, ngươi làm sao còn không nghe? Nữ tử áo xanh cười thè lưỡi, được được, đều nghe tỉ tỉ ngươi. Nữ tử áo trắng liếc nữ tử áo xanh một cái, sau đó nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ đi, có người nếu có thể đánh vỡ biên giới vũ trụ này, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa thực lực của đối phương khẳng định cực kỳ khủng bố. Phải biết, tiên tổ chiêm đài tộc chúng ta năm đó vận hết toàn lực cũng đều không làm được. Nghe vậy, vẻ mặt của nữ tử áo xanh dần dần trở nên ngưng trọng lên. Nữ tử áo trắng liếc mắt nhìn chung quanh, sau đó nói, đi, chúng ta đi dạo chơi. Dứt lời, hai tỷ muội hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở tại chỗ. Tại chân vũ trụ, bên trong chân thần điện, tả tướng cùng với võ tướng ngồi đối diện nhau. Vẻ mặt của hai người vào giờ phút này đều là vô cùng ngưng trọng. Bắc thiên giới biến mất rồi. Phát sinh chuyện lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được chân vũ trụ. Lúc này, tả tướng đột nhiên nói, vào lúc ở Nam Châu, Bác Thiên Đạo mang theo trên trăm vị cường giả Bác Thiên tộc đến trước cửa Diệp phủ, bị một vị nữ tử váy trắng dùng một kiếm chém giết. Mà lần này, người diệt Bác Thiên giới kia cũng là vị nữ tử váy trắng này. Nói xong, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng đột nhiên tuôn ra một vệt ưu sầu. Chúng ta đã đánh giá thấp thực lực của quan huyền vũ trụ, cũng đã đánh giá thấp thực lực của nữ tử váy trắng này. Võ tướng trầm giọng nói, 30 triệu năm trước, vào lúc nhân gian kiếm chủ đại chiến cùng với chúng ta, nữ tử váy trắng này cũng có mặt, chẳng qua lúc ấy nàng cũng không ra tay. Bởi vậy, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả đối với thực lực của nàng. Không ngờ được, thực lực của người này vậy mà mạnh như thế. Tả tướng nói, nàng năm đó không ra tay, có phải là vì để cho nhân gian kiếm chủ phá thần ở trong tâm? Võ tướng yên lặng. Tả tướng đột nhiên đứng lên, thực lực của quan huyền vũ trụ đã siêu việt dự đoán của chúng ta, việc này ta phải đi thông báo cho chân thần. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Ở trước cánh cổng ánh sáng loạn tinh giới, nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm bay trở về trong tay nàng. Nàng trực tiếp thu hành đạo kiếm vào. Diệp Quan sửng sốt, hắn vội vàng nói, cô, kiếm này. Nữ tử váy trắng nói, ta quên. Nói xong, nàng lại đưa hành đạo kiếm cho Diệp Quan. Diệp Quan vội vàng nhận lấy. Mặc dù không thể ỷ lại ngoại vật, thế nhưng ngoại vật này vẫn là phải có. Về phần có cần hay không, đó là chuyện của hắn. Nữ tử váy trắng nói. Đi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Bắc Thiên Khuyết trực tiếp bị xóa đi. Tiếp theo, nàng quay người đi về phía cánh cổng ánh sáng nơi xa kia. Diệp Quan vội vàng đi theo. Trên đường đi, Diệp Quan hỏi. Cô, Bắc Thiên giới kia. Nữ tử váy trắng bình tĩnh nói. Biến mất rồi. Biến mất rồi. Diệp Quan yên lặng, trong lòng rung động mạnh. Thanh kiếm kia đã tiêu diệt Bắc Thiên giới. Không hợp thói thường. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, ta còn biết phương hướng của chân vũ trụ. Tháp nhỏ. Nghe được Diệp Quan, nữ tử váy trắng liền ngẩn người. Trong cơ thể, nữ tử thần bí nói. Cứ tiếp tục như thế, hắn sẽ thật sự thành Kháo Sơn Hoàng. Tháp nhỏ nói. Ta cũng cảm thấy vậy. Việc gọi người này giống như sẽ gây nghiện. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan bị nhìn có chút chột dạ. Cô. Nữ tử váy trắng mở lòng bàn tay ra. Đột nhiên, hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Không nói nhảm câu nào. Nàng trực tiếp quất một kiếm vào trên cánh tay phải Diệp Quan. Bốp. Theo một âm thanh thanh thúy vang lên. Vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Sau đó dần dần vặn vẹo. Mặt mũi nổi gân xanh. Mạch máu tựa như muốn nổ tung. Kinh khủng nhất vẫn là. Vào giờ khắc này. Hắn cảm thấy linh hồn của mình dường như đang bị cái gì thôn phệ. Xương cốt cả người càng là phảng phất như đang bị người dùng đao gọt từng đao từng đao. Phệ hồn gọt xương. Diệp Quan cũng không nhịn được nữa. Trực tiếp hét thảm lên. Vô cùng thê lương. Sau một hồi, Diệp Quan co quắp lại. Thân thể không ngừng run rẩy. Mà nữ tử váy trắng thì đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Sắc mặt của Diệp Quan tại thời khắc này tái nhợt như tờ giấy. Một chút huyết sắc cũng không có. Trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cả người tựa như hư thoát. Lại qua rất lâu, Diệp Quan mới khôi phục một chút. Nữ tử váy trắng nói. Đi thôi. Nói xong, nàng quay người đi về phía cánh cổng ánh sáng nơi xa. Diệp Quan mặc dù vẫn hết sức suy yếu, nhưng cũng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Hắn đứng dậy đi theo. Trên đường đi, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Biết vì sao bị đánh không? Diệp Quan gật đầu. Sự tình của chính ta, hẳn là ta tự mình giải quyết. Không nên ỷ lại cô. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Vào lúc đầu tiên thấy ngươi, ta hết sức thích ngươi. Ngươi khi đó, mặc dù yếu, nhưng lại có một khỏa cường giả chi tâm chân chính. Gặp chuyện hữu dũng hữu mưu, không muốn ỷ lại bất luận người nào. Đạo tâm kiên định, nhưng bây giờ, ngươi dần dần bắt đầu trở nên loè loẹt. Cũng không còn giống như trước đây. Luôn luôn có thể thấy rõ chính mình. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Ta có chút thất vọng. Diệp Quan hơi hơi cúi đầu. Yên lặng. Nữ tử váy trắng nói. Có một số việc. Người khác giúp ngươi giải quyết. Cùng với chính ngươi giải quyết. Đó là không giống nhau. Diệp Quan gật đầu. Cô. Đạo lý cô nói. Ta đều hiểu. Nhưng mà. Cô mạnh như vậy. Ta ở cùng với cô. Không kìm lòng được liền sẽ sinh ra một loại cảm giác ta cũng vô địch. Thật đấy, ở cùng với cô, ta cảm thấy tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề. Nhìn ai cũng là sâu kiến. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói. Kỳ thật, chuyện này cũng phải trách cô. Trách cô quá mạnh. Nữ tử váy trắng liền nhìn chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan lại nói. Đáng sợ nhất là, cho dù một kiếm của cô táng diệt toàn bộ Bắc Thiên tộc, nhưng ta vẫn như cũ không cảm giác được cô rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cô, đứng ở góc độ của cô nhìn ta, ta quả thật có chút ỷ lại. Nhưng cô cũng không biết là, đứng ở góc độ của ta nhìn cô là mạnh như vậy, giống như thần, đứng chung một chỗ cùng với cô. Ai có thể không sinh ra lòng ỷ lại chứ? Nữ tử váy trắng không nói gì, mở lòng bàn tay ra. Hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Mí mắt của Diệp Quan lập tức nhảy một cái. Lập tức không dám nói thêm nữa. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Một tháng. Nếu như không thể đến đại đế, ta liền mỗi ngày đánh ngươi một chầu. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Trong khi nói chuyện, hai người cô cháu đã đi tới trước cánh cổng ánh sáng kia. mà cánh cổng ánh sáng kia cũng không có cửa vào. Lúc này, cánh cổng ánh sáng khẽ run lên. Tiếp theo, một vị cường giả mặc áo giáp màu tím chậm rãi đi ra. Mới vừa đi ra, một cỗ khí tức đáng sợ chính là từ lan tràn ra từ trong cơ thể đối phương, chấn cho bốn phía thời không chấn động từng đợt. Trong cơ thể Diệp Quan, nữ tử thần bí đột nhiên nói, Quân Viễn Trinh. Diệp Quan nhìn thoáng qua cường giả mặc áo giáp màu tím này, trong lòng chấn kinh. Đối phương lại là một vị đại đế. Cường giả áo giáp màu tím nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng cùng với Diệp Quan. Nơi này chính là Loạn Tinh giới, người ngoài không được vào. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Cánh cổng ánh sáng kia vỡ nát ầm ầm. Biểu lộ của cường giả áo giáp màu tím ngưng kết trong nháy mắt. Ngay sau đó là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan. Đi! Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Vâng! Nói xong, hai người cô cháu đi về phía nơi xa. Ở tại chỗ, vị cường giả áo giáp màu tím kia phát mộng. Cánh cổng ánh sáng này. Thế nhưng là chân vũ trụ năm đó tốn hao vô số đại giới thành lập. Mục đích là vì phòng ngừa cường giả trong loạn tinh giới đi ra. Cũng chính là tòa trận pháp này đã ngăn cản lại cường giả loạn tinh giới. Mà bây giờ, tòa trận pháp này cứ như vậy mất rồi. Y cũng đều bối rối. Phải biết, cho dù là Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không có cách nào dung chuyển cánh cổng này. Mà vào giờ khắc này, nữ nhân kia chẳng qua là tiện tay nhẹ nhàng vung lên. Cánh cổng này vậy mà liền như vậy không có. Cường giả áo giáp màu tím tê dại. Sau khi băng qua một mảnh ánh sáng trắng, Diệp Quan xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không. Hắn đang muốn nói chuyện, dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu. Mà vào giờ khắc này, nữ tử váy trắng đã không còn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức sừng sốt. Cô. Không có trả lời. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, vẫn không có phát hiện ra thân ảnh của nữ tử váy trắng. Mà đúng lúc này, thanh âm của nữ tử váy trắng đột nhiên vang lên từ trong đầu hắn. Nơi này có mấy người thoạt nhìn không có yếu như vậy. Ta đi đánh bọn hắn một chầu. Ngươi tự chơi đi. Nghe vậy, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Một lát sau, hắn lắc đầu cười một tiếng. Tính tình của cô này cũng là rất bộc phát. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này chính là loạn tinh giới. Dường như cảm nhận được cái gì, hắn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Nhưng mà, hành đạo kiếm lại không có xuất hiện. Diệp Quan sửng sốt. Diệp Quan lại vội vàng thôi động đạo ấn cùng với tự nhiên thần thụ. Nhưng mà, cả hai đều là không có chút phản ứng nào. Lúc này, tháp nhỏ nói, đừng tìm, tất cả mọi thứ của ngươi đều đã bị phong ấn, bao gồm cả ta. Nói xong, nó dường như phát giác được không thích hợp, vội vàng lại nói. Nói sai, ta không phải thứ gì. Nữ tử thần bí nói, tháp nhỏ, ngươi thật đúng là một thứ đại thông minh. Tháp nhỏ, tất cả mọi thứ đều bị phong ấn. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không cần nghĩ, đây nhất định là cô làm. Ở trong nơi này, hắn không có bất kỳ ngoại vật gì, cũng không có bất kỳ người hỗ trợ gì. Hắn không còn là con trai của nhân gian kiếm chủ, cũng không còn là vương quan huyền vũ trụ, hắn chính là Diệp Quan. Lại trở về lúc trước, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, cũng tốt. Nói xong, hắn đi về phía nơi xa, nhưng mà, còn chưa đi mấy bước, đột nhiên, toàn thân tóc gáy hắn dựng lên, đột nhiên ngẩng đầu, xoẹt xẹt, ở trên đỉnh đầu hắn. Một đạo lôi điện màu đỏ tự như một con rắn hạ xuống thẳng tắp. Kiếp! Trong lòng Diệp Quan giật mình, không dám cứng rắn. Thân hình run lên, hóa thành một đạo kiếm quang lao về nơi xa. Nhưng mà, hắn vừa dừng lại. Đạo lôi điện màu đỏ kia vẫn như cũ ở trên đỉnh đầu hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan kịch biến trong nháy mắt. Thứ đồ chơi này lại còn biết truy tung. Không thể tránh né, chỉ có thể cứng rắn. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm ý phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay hắn. Oanh! Nhưng mà, thanh kiếm ý này vừa tiếp xúc với đạo lôi điện màu đỏ kia chính là vỡ nát ầm ầm, lôi điện hạ xuống thẳng tắp. Diệp Quan hoảng hốt, lại tế ra một kiếm. Ầm! Kiếm quang tán đi. Diệp Quan trực tiếp bị đạo lôi điện kia đánh bay xuống từ trên trời, rơi vào trong một vùng núi phía dưới. Qua rất lâu, Diệp Quan mới chậm rãi bò lên từ bên trong một chỗ vũng bùn. Hắn vào giờ phút này, quần áo toàn thân đều đã bị đốt cháy khét, đầu giống như ổ gà, vô cùng chật vật. Trọng yếu nhất chính là toàn thân hắn rạn nứt, máu tươi không ngừng tuôn ra. Trong lòng Diệp Quan run sợ, hắn không nghĩ tới đạo lôi điện này vậy mà khủng bố như thế, một thoáng liền làm cho hắn bị thương nặng. Diệp Quan tranh thủ thời gian xuất ra một viên đan dược chữa thương uống vào, nhưng rất nhanh biểu lộ của hắn cứng đờ, bởi vì hắn phát hiện ra hắn chỉ có thể dùng 10 viên đan dược chữa thương, đan dược còn lại đều đã bị phong ấn,